Toàn chức pháp sư 242 chương 2419 vĩnh viễn trừ hậu hoạn tinh mang vô số. Đầy sao như giữa hè. Vòng xoáy hỗn độn của Mạc Phàm chính là vũ trụ minh mông vơ ngần chứa được vô số ngôi sao thiên mang. Vòng xoáy càng lúc càng lớn. Có thể nhìn thấy trong vòng xoáy một cái ấm thập tự khổng lồ đang thong thả chuyển động. Sau khi những ma pháp tinh mang kia rơi vào chạm đến ấm thập tự. Dĩ nhiên xuất hiện phân liệt thành hai thập tự sao chép này chính là pháp môn trọng yếu Mạc Phàm tại trong doanh trại quân liên bang Andes học được sau khi sức mạnh của mấy ngàn tên ma pháp sư cộng đồng triển khai tiến vào bên trong vòng xoáy. Toàn bộ bị sao chép một lần. Chuyện này ý nghĩa là mấy ngàn cái ma pháp hủy diệt toàn bộ nhiều gấp đôi nghịch chuyển Mạc Phàm lại xoay ngược lại vòng xoáy. Hắn lúc này hai tay giơ lên cao đã không phải một cái bát hấp thu năng lượng đơn giản như vậy. Mà là nguyên tố phá hoại có thể. Vũ khí nguyên tử loại nhỏ năng lượng chút xuống. Có thể nhìn thấy một đoàn lại một đoàn nguyên tố hủy diệt mây bay lên không nguyên tố bộc phá chồng chất. Hào quang đủ mọi màu sắc in nhuộm ở trong thiên địa. Từng tòa núi nhỏ hóa thành phấn vụn, không gian lay động kịch liệt. Lang vương cách lần này bị thương càng nặng. Một chân nó trực tiếp bị nổ thành thịt vụn. Bên trong vô cùng vô tận nguyên tố bão táp. Nó như một cái chó hoang tàn phế. Chật vật thảng thốt chạy trốn về trong núi thẳm. Không thể không nói, lang vương cái thiếu mất một chân chạy trốn tốc độ vẫn là rất nhanh. Nó mang theo tàn ảnh đỏ như màu máu. Từ trong năng lượng sóng lao ra. Thời gian một cái nháy mắt bò đến cực bắc cứ điểm. Giấm một cái nham thạch chạm gác. Lang vương cái cao cao nhảy lên. Ba cái chân để nó mất đi một ít cân bằng. Bất quá qua lại nhảy chạy tại giữa mấy tòa ngọn núi hiểm trở. Để nó càng nhanh thoát khỏi đuổi theo nguyên tố bão táp. Nấp trong quần sơn thâm cốc. Nó chạy trốn chúng ta đánh nó chạy các ma pháp sư của cứ điểm đều có chút không dám tin tưởng. Trên mấy tòa đỉnh núi nguy nga. Có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu bạc từ đỉnh núi bên này lập tức lấp lóe đến một chỗ khác. Rõ ràng là vùng núi lên xuống chập trùng. Khó khăn hiểm trở. Ở trước mặt tên pháp sư có thể liên tục chớp mắt màu bạc. Cùng bậc thềm đá trên công viên không hề khác gì nhau. Bụi màu bạc còn lượn quanh ở trên đỉnh núi. Người đã đến chỗ ẩn sơn xa xa. Nếu không có cái kia ánh sáng màu bạc ấm ánh lưu lại một chút tung tích. Bọn họ thậm chí cũng không biết vì pháp sư mạnh như ma thần đã đuổi vào thâm sơn nói muốn giết lang vương. Liền nhất định phải giết. Mạc Phàm há có thể để nó chạy trốn các ngươi những người khác lưu thủ nơi này bảo vệ tốt cư dân Bắc Thành. Ta cùng đoàn trưởng theo bước tiền bối truy sát lang vương cách nam tướng quân thấy thế đấu chí đều thiêu đốt. Truy truy đến chết sinh vật cấp quân chủ như vậy. Chạy tới địa bàn nhân loại ngang ngược. Còn thả xuống cuồng ngôn muốn đồ thành. Liền nhất định phải chu diệt đến cùng phải trong lúc nhất thời. Hai tên lãnh tổ cấp siêu giai rời đi cứ điểm Bắc Thành. Dọc theo bụi màu bạc Mạc Phàm lưu lại đuổi theo. Chu viên cùng nam tướng quân đều nắm giữ năng lực phi hành. Dưới thân bọn họ. Dãy núi. Hẻm núi. Dòng sông. Rừng rậm chập trùng bất nhất giống như một bức địa họa lập thể to lớn màu xanh lục. Không ngừng tại phía trước trải ra. Vô biên vô hạn. Lang vương cách bị thương. Ven đường đều có vết máu. Vết chân của nó khổng lồ rơi vào những núi rừng suốt kia. Sẽ làm núi rừng trực tiếp xuất hiện lõm vào. Dòng máu của nó càng có chứa tính ăn mòn cực mạnh. Nhỏ xuống tại trên sườn núi những rừng cây cùng thảm thực vật rậm rạp kia. Lập tức sẽ để tất cả khô héo. Tu vi của tiền bối thật mạnh mẽ chu viên cùng nam tướng quân bay ra mười mấy cây số. Kết quả vẫn cứ chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn quang ở chân trời. Bọn họ phi hành nhưng thủy chung không đuổi kịp cái tốc độ của Mạc Phàm cùng lang vương. Mạc Phàm liên tục sử dụng chớp mắt di động. Sau khi tu vi siêu dài. Chớp mắt di động tiêu hao ma năng giảm thiểu cực lớn. Hơn nữa khoảng cách rút ngắn nghiêm trọng. Quá khứ có thể liên tục sử dụng 3-4 lần chớp mắt di động. Đều rất dễ dàng choáng váng. Hiện tại Mạc Phàm đều chớp mắt chí ít 10 lần. Vẫn cứ không có cảm giác tinh thần gánh nặng ngươi chạy cho ta Mạc Phàm ánh mắt sắc bén. Sau khi dự đoán ra phương hướng lang vương cách chạy trốn. Mạc Phàm không sử dụng chớp mắt di động phạm vi nhỏ nữa rồi lấy năng lượng siêu giai to lớn hơn đến dựng tinh tỏa. Mạc Phàm lần này tại chỗ lưu lại thời gian tương đối dài. Nhưng là hoàn thành một cái không gian tinh tỏa so với bình thường phức tạp hơn gấp mấy lần. Tia sáng nhảy vọt một bó bạc quang. Như là màu trắng bạc xuất hiện trên đường chân trời vào sáng sớm. Từ nguyên bản một điểm sáng nhỏ bé thời gian một cái nháy mắt mở rộng thành sợi mà Mạc Phàm một đầu này. Hành lang thời không giống như con thoi qua lại do ánh sáng màu trắng tạo thành. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở ngoài 5K. Mơ. 5K. Mơ. Này. Lang Vương cách nhưng là suýt chút nữa gãy đi ba cái chân. Suýt chút nữa va nát bình phong núi. Thật vất vả hết tốc lực tiến lên mới thoát đi. Có thể để con ngươi Lang Vương cái sắp bể mất chính là Mạc Phàm xuất hiện ở trước mặt nó. Lang Vương cái sợ đến rừng gấp, có thể quán tính làm cho nó vẫn cứ ở trong rừng rậm xẻ ra một cái khe thật dài, cây cối đổ xuống, chim muông sợ bay chạy thoát sao. Mạc Phàm ánh mắt lấm liệt, trọng lực không gian ma pháp không gian lần thứ hai sử dụng, Lang Vương cái ba chi lập tức bị treo lên gông xiềng vô cùng nặng nề. Bước đi khó khăn, tốc độ Lang Vương không gì sánh kịp khó sử dụng nữa. Lang Vương cái hai mắt tức giận, bày ra một bộ tư thế muốn cá chết lưới rách cùng Mạc Phàm. Hống hống hống, huyết sát trên thân Lang Vương cái bỗng nhiên che ngợp bầu trời. Xúc sinh còn dám càn rỡ. Mạc Phàm căn bản không sợ, hắn đỡ huyết sát khí tức này chuyển đổi tư thái liệt diễm. Một quyền nổ ra chính là một cái có thể để cho một tòa rừng rậm bình tốc hóa thành sông dung tương cho tàn sông ngòi màu đỏ thắm ép qua. Lang Vương cách lợi dụng xương huyết sát đến ẩn giấu thân hình của nó. Tại bên trong khí tràng huyết sát, tốc độ cùng trảo lực của nó đều phải nhận được tăng cường mức độ lớn. Mạc Phàm phát hiện dung tương quyền hà rất khó bắn trúng Lang Vương cái. Liền lại chuyển dùng ma pháp thổ hệ đại địa trọng lực không gian trọng lực gông xiềng không áp chế nổi tốc độ Lang Vương cái tại trong xương mù huyết sát. Vậy thì thêm một tầng đại địa trọng lực, hai tầng ảnh hưởng. Xem này Lang Vương cái còn có thể nhảy nhót hay không, quả nhiên tốc độ Lang Vương cái chậm lại. Trên thực tế Lang Vương cái vẫn cứ có thể đạt đến huyết ảnh chạy như bay khuyết đại. Chỉ là làm như vậy gánh nặng lên thân thể nó sẽ càng lớn. Dùng không được mấy phút nó sẽ mất lực. Lang Vương cái ý thức được khối không gian trọng lực này quá mạnh, liền bắt đầu rời đi chiến trường. Bất kể là hệ không gian trọng lực gông xiềng vẫn là thổ hệ đại địa trọng lực, đều là ma pháp khu vực. Một khi để cho kẻ địch chạy trốn ra khu vực này, hiệu quả sẽ biến mất. Lang Vương cái tuy rằng bị trọng thương đầu óc vẫn còn ở đó. Nó hiện tại đi mỗi một bước đều đặc biệt cẩn thận, cực sợ lại lộ ra kẽ hở cho cái nhân loại mạnh mẽ này. Tiền bối, chúng ta đến giúp ngươi tiền bối. Ta đưa nó chạy về trọng lực không gian của ngươi vào lúc này. Đoàn trưởng đoàn thợ săn Vu Điểu Chu Viên nói rằng. Hai cái cao thủ cấp siêu giai đã chạy tới. Cũng tới đúng lúc được đồng thời làm thịt nó. Vĩnh Viễn Trừ Hậu Hoạn Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Lang. Tính trả thù cực mạnh. Mạc Phàm không thể thời khắc đều ở Bắc Thành. Vì lẽ đó Lang Vương cái dù như thế nào cũng không thể thả về núi rừng, nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoàn toàn chức pháp sư. 242 chương 2420 bức lão tử dùng chiêu này, máu tươi mang theo tính ăn mòn cực mạnh dòng dòng chảy xuống. Lấy hình thể Lang Vương cái, càng là dễ dàng đã biến thành dòng suối. Lang Vương cái khởi đầu còn có một chút chiến ý, muốn tìm đến cơ hội sau khi trọng thương Mạc Phàm lại đào tẩu. Nhưng vừa nhìn thấy hai gã pháp sư siêu giai khác chạy tới, ánh tàn nhẫn trong ánh mắt nó lập tức biến mất hơn nửa. Bị xua đuổi về trong trọng lực không gian trầm trọng, Lang Vương cái mặc dù ẩn thân trong huyết vụ, hành động của nó cũng bắt đầu chậm chạp. Huống hồ thương thế trên người nó vẫn luôn không có thời gian đi xử lý. Dưới tình huống mất máu quá nhiều sẽ làm nó thể năng nghiêm trọng giảm xuống. Thứ tự điên đảo Mạc Phàm lại làm sức mạnh trên một cấp bậc. Thứ tự không chỉ là thay đổi, còn có thể tiến hành tăng cường. Không gian, thổ hệ, hỗn độn ba tầng trọng lực hiệu quả như vậy. Lang vương cái dù cho là nhúc nhích móng vuốt đều muốn sử dụng khí lực hơn trăm lần. Dưới tình huống này thế tiến công hung mãnh tàn bạo của nó lập tức bị tuyệt đối áp chế. Loại áp chế này để nam tướng quân cùng đoàn trưởng Chu Viên đều có cơ hội sử dụng lực lượng siêu giai. Sinh vật cấp quân chủ mạnh mẽ cũng không ở chỗ chúng nó không ấy kỷ ma pháp siêu giai, mà là chúng nó làm yêu ma nắm giữ thể phách hơn xa nhân loại. Cấp quân chủ sẽ không cho ma pháp sư nhân loại dễ dàng toàn vẹn sử dụng tới sức mạnh siêu giai dài dòng. Nam tướng quân là một tên pháp sư quan hệ siêu giai. Này tại trên trảm sát lang vương cái loại sinh vật độc tà này đưa đến hiệu quả tốt hơn thánh tuyệt hình quang phủ thánh tuyệt diễn biến. Chớp giật ác liệt cắt ra bầu trời màu vàng. Tiếp sau đó liền nhìn thấy không gian xuất hiện ngấn giản nước màu vàng ấm. Một giây sau, hình quang lưới búa từ trên trời giáng xuống. Khí phách giống như khai thiên tích địa. Vầng sáng màu vàng tùy ý đẩy ra. Lập tức để vùng đất này tràn ngập cái kia tia chớp màu vàng ấm cùng màu vàng giản nước ngấn. Uy lực ngơ ngác không hổ là sức mạnh siêu giai đơn thể uy lực mạnh nhất. Hình quang phủ này bổ vào gáy lang vương cái. Suýt nữa chạm đầu của nó trực tiếp rơi xuống. Cảnh bị chém vào có một nửa, cảm giác chỉ còn dư lại xương cốt đoạn tàn đang nâng đỡ cái đầu da lông xám hồng. Gào gừ sức sống lang vương cái gì thường ngoan cường. Què một cái chân. Đầy người là vết thương lôi. Gáy bị cắt ra. Lại vẫn có thể phát điên phản kích. Mục tiêu phẫn nộ của nó chủ yếu là Mạc Phàm. Dưới phẫn nộ, trên người nó tuôn ra vô số cuồng đom đóm đỏ như màu máu. Ngay ngắn vòng vèo thành một luồng lúc xoáy bão táp đỏ như màu máu. Quét tới Mạc Phàm nơi này. Tiền bối cẩn thận. Đó là đoạt mệnh huyết đom đóm của lang vương cái. Chúng nó không đếm xỉa hết thảy năng lực phòng ngự. Trực tiếp gặm nuốt sinh mệnh ngài Chu Viên cao giọng nhắc nhở. Chỗ huyết đom đóm đáng sợ còn ở chỗ chúng nó sau khi cuồng bạo rút lấy sinh mệnh, sẽ lập tức trị liệu lang vương cái. Vì lẽ đó nếu như có người trúng chiêu này rồi, tương đương với để lang vương cái thoi thóp trực tiếp phục sinh lại. Mạc Phàm xác thực không có chú ý tới đáng sợ của những huyết đom đóm này. Sau khi nghe được nhắc nhở, hắn không hề nghĩ ngợi. Lấy trước mắt di động đến thoát khỏi huyết đom đóm long quyển vòi rồng. Huyết đom đóm long quyển không đuổi kịp Mạc Phàm. Chúng nó rất mau đem mục tiêu đặt ở trên tất cả sinh linh của toàn bộ núi rừng nguyên thủy này. Như màu máu long quyển to lớn tứ tán thành vô số gió xoáy. Những gió xoáy huyết sắc này thổi qua. Bất kể là sinh linh bé nhỏ cấp thấp nhất. Hay là nô bộc, chiến tướng. Thậm chí thống lĩnh. Chúng nó toàn bộ bị chết. Nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi chảy xuôi thành dòng suối. Gào gừ sau khi lang vương cách ra lệnh, những huyết đom đóm kia nhanh chóng bay trở về trên thân da lông nó. Quả nhiên, huyết đom đóm bắt đầu trị liệu thân thể nó. Đầu tiên khôi phục như lúc ban đầu chính là sấm sét thương tích khắp toàn thân nó từ trên xuống dưới. Gào gừ lang vương cái tốc độ đột nhiên bạo phát. Nó trong nháy mắt thiểm ảnh đến sau lưng nam tướng quân cử ly đại khái trên 500 mét. Nam tướng quân còn chưa phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Liền bỗng nhiên phát hiện một cái hình ảnh cực kỳ run sợ. Như lên tới hàng ngàn. Hàng vạn huyết trảo phả vào mặt. Không có nửa điểm kẽ hở né tránh trảo nhận này của lang vương cái xẹp qua đối với nam tướng quân tiến hành cuồng xé loạn đâm. Liền ngay cả mặt mảnh đất chỗ nam tướng quân. Đều toàn bộ là vết cào sâu. Các loại đan sen. Trùng điệp. Lít nha lít nhít nam tướng quân Chu Viên kinh hô. Lang vương cách như là bỗng nhiên khôi phục sức chiến đấu. Động tác thiểm ảnh ngàn trảo này thực sự quá nhanh. Nam tướng quân đứng ở nơi đó. Cảm giác cũng bị xé thành mảnh vỡ. Ta không chết được, đừng cho nó cơ hội, âm thanh nam tướng quân truyền ra. Lang vương cách bất chấp. Dự định trước hết giết nam tướng quân. Liền thấy nó đột nhiên nhảy đến không trung. Thân thể huyết sắc hướng về trước nhanh chóng xoay chuyển. Cái đuôi mọc đầy gai cứng đỏ như máu đã biến thành máy cắt chém đáng sợ nhất. Nam tướng quân lợi dụng khải ma cổ toàn thân mới tránh thoát một kiếp. Ai biết lang vương cách lại đánh tới một cái vết sách cắt chém màu đỏ. Thình lình xuất hiện ở mặt đất trước mặt mình. Địa phương cắt chém như một cái khe nứt lớn thâm thúy nguy hiểm. Nó chính là lang vương cái xoay tròn đuôi thép tạo thành. Lúc này càng lấy tư thế thế không thể đỡ lăn đến hai mắt nam tướng quân chừng đến cực hạn. Trên người nó tràn đầy máu tươi. Vừa nãy huyết ảnh ngàn trảo trọng thương hắn. Hiện tại lang vương cái này đoạt mệnh kéo tới hắn có chút lực bất tòng tâm. Ào ào ào đang lúc này, một đôi liệt rực sán lạn kéo ra lưu tinh diễm mang thật dài hướng ngang đánh tới. Lang vương cái xoay tròn đuôi dao đủ để cắt ra dãy núi khỏi sơn cốc. Ai biết liệt hỏa rực càng thêm bá đạo. Mạnh mẽ đánh bay lang vương cái. Có thể so với chim thần toàn thân liệt diễm phụ thể dập tắt lửa lang vương cái bị đốt lên hỏa diễm. Ngọn lửa này ngoại trừ có nhiệt độ cao bá đạo của kiếp viêm thiên hỏa ra. Lại còn mang vào liệt hà chi viêm. Liệt hà chi viêm là khắc tinh của trùng tộc trong lúc nhất thời đốt toàn bộ huyết đom đóm dưới da lông dày đặc lang vương cái. Lang vương cái bộ lông rơi xuống lửa. Càng thiêu càng hung. Thật vất vả khép lại một ít vết thương lập tức lại trải rộng toàn thân. Không chết. Nam tướng quân thở phào nhẹ nhõm thật dài. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên thân Mạc Phàm. Phát hiện Mạc Phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới dĩ nhiên bám vào trích diễm. Cái liệt diễm kia không giống phàm hỏa. Liền ngay cả màu sắc đều đặc biệt tinh khiết. Cuồng phong thổi tới. Những hỏa diễm kia tựa như lụa dài màu đỏ phấp phới. Tôn lên Mạc Phàm càng thêm tuấn giật cuồng gì cần phải bức lão tử dùng chiêu này. Nên đi chết rồi hồn ảnh viêm cơ nữ vương sau lưng Mạc Phàm. Dáng người thước tha nổi bật dưới liệt diễm giống như lụa hồng. Hoàn toàn là thiên nữ hạ phàm phẫn nộ. Hỏa diêm vương phong thái, Mạc Phàm thậm chí không cần duy trì khoảng cách an toàn với lang vương cái tàn bạo. Hoặc là phải nói. Lúc này lang vương cái hẳn là giữ một khoảng cách với Mạc Phàm. Bằng không nó tới vài giây bị đốt thành cho bụi ầm sau lưng Mạc Phàm nổ tung hỏa rực phát sinh tiếng ầm ầm. Lấy tốc độ khủng bố bắn ra giết hướng về lang vương cái. Quyền cùng khí quyển ma sát đốm lửa tung tóe hơn trăm thước cao. Rõ ràng chỉ là nắm chặt nắm đấm, nhưng như liệt hỏa sao băng trong đêm tối phá tan tất cả. Lang vương cái mới bò lên trên đầu liền trúng vào cú đấm này. Cát sức mạnh rất lớn. Đầu lang vương cái dĩ nhiên từ vị trí đoạn cổ nó rụng rơi xuống. Lửa trùng thiên bừa bãi tàn phá. Trong khoảnh khắc biến cái bồn địa này thành một cái ao hỏa diễm lang vương cái không có đầu. Thân thể vẫn cứ đang cất bước. Ao hỏa diễm thiêu đốt một cái tiểu bồn địa điên cuồng thiêu đốt nó thân thể. Không có những huyết đom đóm kia. Nó không cách nào khôi phục lại rồi toàn chức pháp sư 242 chương 2421 thoát thai hoán cốt gào gừ cái đầu lâu kia lăn xuống phát sinh kêu gào. Chuyện quái gì phát sinh? Thân thể lang vương cách như là nghe được hô hoán. Dĩ nhiên đột nhiên nhào tới. Dùng chân trước ôm lấy đầu rứt rời. Mặc cho hỏa diễm thiêu đốt bộ lông cùng da thịt. Lang vương cách ôm lên đầu của mình bằng tốc độ kinh người chạy trốn ra bên ngoài ao hỏa diễm. Sức sống của cấp quân chủ ngoan cường đến đáng sợ. Hơn nữa. Dưới da lông lang vương cách những huyết đom đóm kia chẳng mấy chốc sẽ tái sinh. Nếu để cho lang vương cách ôm đầu đào tẩu mà nói, tin tưởng không cần thời gian bao lâu, nó có thể làm cho mình hoàn hảo như lúc ban đầu chạy thoát sao. Nên ra đi rồi Mạc Phàm hai tay hoàn toàn mở ra. Hai tay thành trưởng. Nhanh chân bước ra về phía trước, song trưởng tầng tầng hợp lại cùng nhau. Viêm vương phiến phiến. Cánh. Quạt như có hai thanh hỏa diễm bình phiến thông thiên triệt địa. Liệt diễm bên trong ao bị thổi thành cuồng tức hơi thở giống như gió. Liền thấy vô số ngọn lửa cuốn về lang vương cách chạy trốn. Lang vương cách không chạy bao xa, lập tức lại bị ngọn lửa cuồng tức cho đuổi theo. Trong lúc nhất thời địa phương nó chạy trốn tất cả đều là liệt diễm, đỏ chót đến như địa ngục. Vài lần giãy giụa, lang vương cách đều không thể đi ra mảnh đất ma pháp hỏa diễm này. Sức sống của nó vốn là đến khô cạn. Hiện tại càng không có khả năng tồn tại rồi từng tiếng kêu thảm thiết từ trên cái đầu kia truyền ra. Không bao lâu. Lang vương cái tiếng kêu thảm thiết đều bị ngọn lửa gào thét che lấp. Cái thân thể tàn phế quái lạ không lại di động. Chầm chậm ngã vào trong hỏa thảm. Ngọn lửa một lần bay khắp đi, ra lông lang vương cách đốt thành cho bụi, huyết nhục bị đốt đến cháy đen. Nam tướng quân cùng Chu Phiên theo lại đây, khuôn mặt bọn họ bị ánh lửa hồng, cặp mắt kia cũng đang không ngừng lay động. Nhìn lang vương cách triệt để chết đi, hai người đều có chút không dám tin tưởng. Bọn họ thật là có thể trảm sát ma vật ngông cuồng tự đại này. Sẽ thu được chiến hồn sao? Mạc Phàm hỏi dò đoàn trưởng đoàn thợ săn Chu Viên bên cạnh nói. Đương nhiên, Chu Viên nói rằng. Trên thực tế, đoàn thợ săn Vu Điểu tuy rằng giết chết lang vương được chiến hồn, có thể cái chiến hồn kia cũng không phù hợp yêu cầu treo giải thưởng. Thú hồn để dùng cho triệu hoán thú lên cấp nhất định phải phi thường hoàn chỉnh. Nếu như sử dụng một số ma pháp hắc ám phá hoại hồn, được không chiến hồn hoàn chỉnh là rất khó để triệu hoán thú lên cấp. Thu lang chiến hồn rồi quay đầu lại báo cáo kết quả cho ta. Mạc Phàm đối với Chu Viên nói. Tiền bối là. Chu Viên sửng sốt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta là cố chủ của ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới đoàn thợ săn Vu Điểu các ngươi săn bắn không đáng tin như thế. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Mỗi một cái thợ săn tại thời điểm tiến hành săn bắn đều hẳn là nghĩ rõ ràng làm sao không lưu mầm họa. Đoàn thợ săn Vu Điểu để Mạc Phàm cực kỳ thất vọng. Giả như không phải đoàn thợ săn Vu Điểu bọn họ tại trên cứ điểm Bắc Thành có quyết tâm thề sống chết bù đắp, Mạc Phàm đã muốn phế bỏ bọn họ. Xin lỗi, chúng ta quả thật làm cho ngài thất vọng rồi. Chu Viên cúi đầu đến, thở mạnh cũng không dám thở. Thợ săn có thợ săn quy củ. Tại lúc ký kết treo giải thưởng, bọn họ liền có nghĩa vụ bảo đảm không để lại mầm họa. Lang vương cái xuất hiện chính là sai lầm rất lớn của bọn họ. Suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn. Tiền bối, đa tạ ra tay. Không biết quân đội chúng ta phải cảm tạ ngài như thế nào. Nam tướng quân kéo thương, lộ ra một cách khó coi nụ cười đến. Cảm tạ liền không cần, Bắc Thành nhưng là quê hương của ta. Mạc Phàm nói rằng. A, nam tướng quân đầy mặt nghi hoặc. Bắc Thành lúc nào ra một cường giả như thế muốn nói săn giết lang vương cái. Hai người bọn họ kỳ thực không ra bao nhiêu lực. Vốn là làm trợ thủ cho vị mãnh nhân này đánh. Thậm chí bọn họ cảm thấy. Mặc dù không có hai người bọn họ. Vị đại lão này cũng có thể một người chém lang vương cái ta là Mạc Phàm. Sau khi nam tướng quân nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là Mạc Phàm, có thể. Thực lực này không khỏi cũng quá. Đừng nói Bắc Thành. Đặt ở mấy cái đại đô cũng là người tài ba rồi, ta kỳ thực cũng rất vui mừng. Bắc Thành mỗi một đảm nhiệm quân tổng đều là thẳng thắn cương nghị. Mạc Phàm ngữ khí với nam tướng quân liền không giống nhau. Bản chức mà thôi. Nhắc tới cũng là xấu hổ, thực lực của ta kém xa một đầu quân chủ chân chính. Nam tướng quân nói rằng. Trở lại Bắc Thành, trên cứ điểm Bắc Thành, mấy ngàn tên quân nhân nhìn chằm chằm đại đảo hẻm núi. Khi bọn họ phát hiện Mạc Phàm, nam tướng quân, Chu Phiên ba người kéo một cái thi thể khổng lồ cháy đen đi tới thì từng cái chấn kinh đến nói không ra lời, thật sự làm thịt. Vạn nam lính, lang cái quân chủ bọn họ kéo thi thể về. Lang vương cái chết rồi, lang vương cái chết rồi, không biết qua bao lâu. Có người hô to một tiếng. Tiếp sau đó toàn bộ cứ điểm đều vang vọng câu nói này. Tất cả mọi người như là binh sĩ thu được thắng lợi cuối cùng cuồng hoan lên. Kích động kêu to. Nếu như không có tự mình lĩnh hội qua khí tràng khủng bố quân chủ. Như thế nào sẽ hiểu thắng lợi này là cỡ nào đáng quý. Cỡ nào cổ vũ lòng người mạnh hơn yêu ma. Càn rỡ tại trước mặt nhân loại cũng chạy không thoát cường giả giết. Người tuyệt đối không phải nhỏ bé. Pháp sư trí cao vô thượng. Phàm Tuyết Sơn. Một đám thủ vệ vây quanh ở trước đại môn. Từng cái đầu thăm dò. Đầy mặt kích động nhìn chằm chằm điện thoại di động của một người trong đó. Làm gì? Có không hề có một chút quy củ. Cố gắng gác Mục Lâm Sinh đi tới. Phát hiện quần thủ vệ này bỏ rơi nhiệm vụ. Nhất thời giận dữ nói. À! Tổng vụ! Ngài mau đến xem cái này trực tiếp video. Quá xoáy. Ta lấy Phàm Tuyết Sơn làm vinh a, một tên vệ binh trong đó vội vàng nói. Mục Lâm Sinh một mặt khó hiểu, tụ hợp tới. Sau khi xem xong nội dung, Mục Lâm Sinh chính mình cũng ngây người. Hắn đoạt lấy điện thoại di động, vội vội vàng vàng chạy về phòng khách Phàm Tuyết Sơn. Này tổng vụ, chính ngươi không có điện thoại di động a, cướp ta làm gì? Tên thủ vệ kia hét lớn. Ninh Tuyết, Ninh Tuyết. Mục Lâm Sinh nào để ý tới cái này, chạy đến trước mặt Mục Ninh Tuyết, đưa điện thoại di động đưa cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết tựa hồ rất mệt mỏi, đang nằm nhoài trên bàn chợp mắt. Mà sau khi nàng mở ra nội dung trong video, lập tức tinh thần, trong con ngươi lập lòe thần thái đặc biệt. Đại đương gia cũng quá mạnh rồi. Mục Lâm Sinh đồng dạng một mặt dáng vẻ kích động. Cái video này kỳ thực là một cách trực tiếp chia ra, có vẻ như có thợ săn chính đang trực tiếp toàn bộ hành trình. Không chỉ có bắt giữ hình ảnh Lang Vương cái ngông cuồng đến cực điểm, càng bắt giữ cảnh tượng Mạc Phàm lực bạc sơn hà ném ngất Lang Vương cái. Câu kia Lang Vương cái đúng không? Ngày hôm nay liền làm thịt ngươi, thực sự quá mức cuồng dã. Huyết dịch đều muốn thiêu đốt theo rồi. Đây là trực tiếp. Nói cách khác, sự tình liền phát sinh tại trước đây không lâu. Mà kinh người hơn chính là sau trực tiếp video lại xuất hiện tại trên internet, chính là tình cảnh Mạc Phàm, Nam tướng quân, Chu Viên kéo thi thể Lang Vương cách trở về. Thật sự giết một đầu quân chủ chính thống. Lang Vương chiếm giữ nam lính mấy chục năm bị Mạc Phàm làm thịt rồi. Mục Ninh Tuyết cảm giác mình đều có chút nhận không ra tên kia. Từ trong tai nạn Bắc Thành gian nan đến cầu được sinh tồn, cho tới bây giờ trực tiếp chạm Lang Vương, một người thủ vệ một thành. Mạc Phàm đây là triệt để thoát thai hoán cốt toàn chức pháp sư. 242 chương 2422 đại đương gia trở về căn cứ quân sự Bắc Hoang. Một cái nam tử trên thân khoác áo gió quân tướng ngồi ở lẻ loi trên cành cây già. Tại phía trước hắn là một mảnh thổ địa màu vàng mênh mông, mênh mông vô bờ, nhưng thỉnh thoảng truyền đến giã thú gầm gừ làm người ta sợ hãi. Không phải nói cây tín hiệu này tốt nhất sao? Làm sao chậm thế? Nam tử oán giận lên, cầm trên tay một cái điện thoại di động rất đơn giản. Sau một chút, tải video cuối cùng kết thúc. Trong video một cái nam tử toàn thân phóng ra ánh sáng mạnh mẽ màu bạc đứng ngạo nghễ đường vòng quanh núi, độc chiến Lang Vương cách ngông cuồng tự đại. Phàm ca quả nhiên vẫn là uy vũ như thế a, nam tử kinh ngạc thốt lên một tiếng nói. Trương tướng quân, Trương tướng quân, đội ba tìm được một đống hài cốt khá là mới mẻ, đều là bị đá rơi xuống thịt. Ta nghĩ đầu tà đảo ma khuyển quân chủ từ bên trong nguyền rủa đại hoang chạy ra chẳng mấy chốc sẽ rơi đến lồng chúng ta bố trí. Một tên quân quan cưới thiên ưng bay tới quay quanh tại phủ cận cây xà. Mũ quân đội được nam tử bỏ xuống, lộ ra một khuôn mặt màu đồng cổ hơi đen lại có vẻ mấy phần ác liệt tuấn giật. Rõ ràng đặc biệt tuổi trẻ, nhưng có khí chất không kém hơn trầm mùng tự tin của lão tướng biên cảnh. Còn tưởng rằng cách Phàm ca càng gần hơn một bước rồi, bây giờ nhìn lại còn cần cố gắng nhiều hơn mới được a. Không phải vậy chỉ có thể bị quăng đến càng xa hơn. Trương Tiểu Hầu thu hồi điện thoại di động, từ trên cây nhảy xuống. Tướng quân, có phải là bắt đầu an bài tác chiến? Tên quan quân kia nói rằng toàn diện an bài, muốn cho bọn rác rưởi này biết khu vực hoang dã phương Bắc này do ai định đoạt. Toàn diện an bài tác chiến bắt đầu. Tên quan quân kia lập tức đối với bộ đàm truyền đạt chỉ lệnh. Trong thời gian ngắn, sức ảnh hưởng của Mạc Phàm lại tăng lên trên diện rộng. Trái lại chính Mạc Phàm cũng cảm thấy thật bất ngờ, chính mình lại không cẩn thận trên tivi, lại hay là bởi vì một cái thợ săn trực tiếp. Có thể nhắc tới cũng là kỳ quái, tại sao hiện tại thiết bị của một tên thợ săn phổ thông có thể quay được hình ảnh ma pháp tại quá khứ? Mặc dù là rất ánh sáng ma pháp cấp thấp đều sẽ khiến cho tất cả phần thu lại xuất hiện ánh sáng chói lóa giống như quay chụp mặt trời. Trừ phi có thiết bị quân sự phi thường đặc thù, loại này thiết bị hầu như không dân dụng. Cũng không biết là mọi người công phá cái vấn đề khó khăn này, vẫn là vốn là phong cấm toàn diện mở ra. Rất nhiều video chiến đấu, yêu mà, giã ngoại đều đang truyền lưu trên internet ra. Bao quát nguyên bản cấm chỉ dạy học ma pháp, dĩ nhiên cũng có thể tìm được. Không cẩn thận bộc lộ ra thực lực, Điều này làm cho lão tử sau đó còn làm sao giả làm heo ăn thịt hổ. A Mạc Phàm trở nên đau đầu. Toàn diện mở ra quay hình cũng có chỗ hỏng. Nhân vật công chúng đẹp trai mê người như mình sau đó hết thảy chiến đấu cũng có thể bị người ghi lại. Nếu như bị những người một lòng muốn đánh chết mình dùng để làm nghiên cứu, là sự tình rất đau đầu. Ai? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nghĩ lại thì chính mình hiện tại có mẹ nhà nó 7 cái hệ. Mỗi cái hệ còn đang không ngừng thăng hoa cùng diễn biến. Bọn họ đem video chiến đấu nghiên cứu ra hoa, cũng không làm gì được mình. Siêu giai không giống với tu vi cảnh giới trước đó, có thể nói thiên biến vạn hóa. Đây là thú hồn lang vương cái ngài muốn, hồn phách phi thường hoàn chỉnh, dùng cho triệu hoán thú lên cấp tuyệt đối là thượng phẩm. Đoàn thợ săn vu điểu chu viên cung cung kính kính đưa lên một cái bồn chứa. Ngươi đi thợ săn phòng khách kết toán một chút đi, treo giải thưởng khoản biết đánh đến trong thẻ của các ngươi. Mạc Phàm nhận lấy bồn chứa. Tiền bối nói giỡn, chúng ta nào còn có mặt mũi phần kết khoản. Chu viên lúc túng cực kỳ nói rằng. Các ngươi cũng không dễ dàng, sau này đối với phẩm cách của thợ săn nhân viên sàng lọc nghiêm ngặt một thoáng. Mạc Phàm cũng không có vì vậy keo kiệt. Đó là đương nhiên. Chu viên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quay đầu lại, thú hồn hoàn chỉnh kỳ thực xem như là chính Mạc Phàm săn giết. Thú hồn lang vương được trong tay hắn xem như là phế phẩm, không có cách nào báo cáo kết quả. Kỳ thực cũng chính bởi vì bận việc nửa ngày, chỉ lấy đến cái phế phẩm. Tên thợ săn kia không cam tâm, nổi lên tham niệm. Tiền bối, vừa vặn có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Chu viên nhớ tới một chuyện, vội vàng nói. Ngươi nói. Trước đây không lâu, tiểu thư Mục Ninh Tuyết của Phàm Tuyết Sơn các ngươi có muốn mời chúng ta nhập trú Phàm Tuyết Sơn. Chúng ta lúc đó đang làm cân nhắc. Chúng ta vu điểu đoàn thợ săn không có một cái nơi đóng quân ra dáng. Nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể không thu chi phí nhập trú tiến vào Phàm Tuyết Sơn. Ngài thấy thế nào? Đoàn trưởng Chu Viên cười nói. Các ngươi nhập trú không phải hẳn là Phàm Tuyết Sơn chúng ta lấy tiền sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Chu Viên nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Khắc khắc. Đoàn thợ săn vu điểu chúng ta có danh hiệu vinh dự nhất định. Bình thường nhập trú lãnh địa tư nhân đều sẽ thu lấy chi phí nhất định. Dù sao muốn hấp dẫn đông đảo cố chủ cùng thợ săn đến một tòa thành phố, đầu tiên đến có trường đại học giao đơn suất. Chúng ta thợ săn đoàn lính đánh thuê nhân viên xem như là trải rộng rất nhiều nơi, giao đơn suất phi thường cao. Đoàn trưởng Chu Viên giải thích. Hóa ra là như vậy. Vậy cũng được a. Đến thời điểm cho các ngươi tòa nhà lớn vị trí thật tốt, tiền thuê rẻ hơn chút. Mạc Phàm gật gật đầu. Trước đó cũng nghe Mục Ninh Tuyết đã nói, Phàm Tuyết Sơn cần càng nhiều tổ chức lớn mạnh nhập trú. Nàng có thể đồng ý không ít ưu đãi cho một ít đoàn thể rất có thực lực. Nhưng chân chính xem trọng Phàm Tuyết Sơn cũng không phải đặc biệt nhiều. Xem tại trên phần nhân phẩm của người đoàn trưởng này cũng không tệ lắm. Để bọn họ nhập trú cũng xem là tốt, như vậy chi phí nhập trú cùng khoản còn lại, coi như trung hòa. Chu Viên nói rằng. Được thôi. Trở lại Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm phát hiện bất kể là phi điều căn cứ khu vẫn là Phàm Tuyết Sơn, đã lại thay đổi một cái dáng vẻ. Nếu không phải lúc thế giới học phủ chi tranh, Mạc Phàm còn từng qua nơi này, đều không thể tin được quá khứ nơi này bất quá là một cái tuyến thành thị hạng 2-3. Bởi bản thân phi điều thị liền là tân thành thành khu cũ lại ít, tất cả nhìn qua đều là mới tinh. Nhà lớn màu xám bạc đứng sừng sững, xuyên thẳng trời xanh. Đường phố rộng rãi nhằng nhịp khắp nơi, phồn hoa cực kỳ, có một loại cảm giác bước vào đến khu vực náo nhiệt nhất Ma Đô. Lúc trước xảy ra vấn đề Hải Chiến Thành cũng tiến hành xây dựng lần nữa. Hải vực Hải Chiến Thành cách khu vực thành thì có đại khái 3-4 ca. Mơ! Xa xa nhìn sang sẽ phát hiện toàn bộ Hải Chiến Thành giống như tỏa thành ảng ảnh trôi nổi trên mặt biển. Đồ sộ mỹ lệ. Nước biển phủ cận Hải Chiến Thành đều là màu xanh biếc. Nghĩ đến chính là lúc đó Tào Cầm Cầm bồi dưỡng hải thụ thành công, trải rộng dưới những chiến lâu hải dương, trở thành căn cơ của toàn bộ Hải Chiến Thành. Đến Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện các đại huyên để thủ vệ đóng giữ từng cái ánh mắt cực nóng. Bây giờ mình đẹp trai đến mức có thể không phân giới tính khiến người ta thần hồn điên đảo sao đại đương gia. Ngươi vừa trở về à ngưu bơ à. Đại đương gia. Ta lúc nào mới có thể ưu tú giống như ngươi không ít người đã xông tới. Mục Lâm Sinh. Bạch Hồng Phi. Tao Cầm Cầm. Trước Vũ. Mục Ninh Tuyết một thân tê si xanh lơ ngắn gọn phối hợp trên quần dài chất tơ. Tư thái mê chết người để Mạc Phàm trực tiếp quên những gia hỏa mồm năm miệng mười trước mặt này. Mạc Phàm đi tới liền cho Mục Ninh Tuyết một cái ôm ập thật chặt. Trên da thịt băng tuyết của Mục Ninh Tuyết lộ ra một chút hồng hào. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy quả thật có chút thẹn thùng. Toàn chức Pháp Sư 242 chương 2423 làm cái kết thúc đại đương gia. Liền không thể đừng cho chúng ta ăn thức ăn cho chó ăn á trước mặt người độc thân sao Mục Lâm Sinh cười khổ nói rằng. Mạc Phàm nơi nào quản những này những kia. Cái tay kia giống như cá chạch trượt tới bên hông Mục Ninh Tuyết. Còn vô tình hay cố ý vuốt nhẹ chỗ eo nhỏ của nàng. Vị trí này Mục Ninh Tuyết đặc biệt gợi cảm. Mỗi lần nhìn thấy hai cái thánh eo bên hông liền hoàn toàn không kìm được. Dù cho trước mặt mọi người. Cũng phải trước tiên đặt ngón tay ở nơi đó. Đỡ thèm không phải là chém cái lang vương cái ạ. Mạc Phàm một mặt thong dong nói. Thời đại này thực tế Pháp Sư giết chết một đầu quân chủ kỳ thực cũng không nhiều. Bạch Hồng Phi nói rằng. Bạch gia bọn họ. Suýt chút nữa táng ra bại sản. Rốt cuộc cung ứng ra hắn một cái siêu dai. Bạch Hồng Phi đang có chút đắc chí. Nào có biết Mạc Phàm mọt hồi liền làm một cách đại sự kinh thiên động địa rồi. Đánh bay tiểu kiêu ngạo của việc Bạch Hồng Phi nhập siêu dai đi rồi thì mọi việc không nên lấy Mạc Phàm làm so sánh. Sẽ muốn giúp kiếm tử vấn. Mục Lâm Sinh đoàn thợ săn vu điểu ngươi biết không Mạc Phàm đầy miệng hỏi. Làm sao không biết. Chúng ta bên này đưa ra tài chính hàng năm một ước. Khi nhìn toàn bộ đoàn thợ săn bọn họ có thể nhập chú Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Kéo một kéo thợ săn chính tích của Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Nhưng đáng tiếc bọn họ cảm thấy miếu chúng ta quá nhỏ. Không quá nghĩ đến. Mục Lâm Sinh nói rằng. Bọn họ qua mấy ngày sẽ đến. Quay đầu lại ngươi xử lý một thoáng. Tiền ta đã giao rồi. Trong vòng 5 năm bọn họ đều sẽ đóng quân Phàm Tuyết Sơn. Cũng có nghĩa vụ giúp chúng ta hoàn thành một ít nhiệm vụ treo thưởng. Mạc Phàm nói với Mục Lâm Sinh. Thật hay giả đúng rồi. Thời điểm Lang Vương cái xuất hiện. Không phải là đoàn thợ săn vu điểu đang ứng đối sao. Chẳng lẽ bọn họ là bị cá nhân mị lực của đại đương gia chinh phục rồi không kém bao nhiêu đâu. Các ngươi cũng không có việc gì à. Không có chuyện gì liền không muốn gây trở ngại chúng ta thân mật. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm trực tiếp xua đuổi đoàn người này. Mọi người tự nhiên không tốt ở lâu. Ngược lại là Mục Ninh Tuyết. Chờ sau khi những người khác đi rồi. Hờn dỗi không ngớt. Gì mà nóng lòng như thế liền không thể đừng nói câu phía sau kia sao Mục Ninh Tuyết tức giận. Không nói như vậy bọn họ còn có thể lại ở đây không đi. Đi trở về nhà làm. Ô trở về nhà thảo luận. Mạc Phàm lơ đãng bộc lộ ra bản tính. Cái gì mà tuy rằng tư tưởng Mục Ninh Tuyết không có bảo thủ đến loại mức độ cần phải cử án tề mi đó. Cũng không đến nỗi mới vừa tạm xa nhau gặp lại liền không tu không tao không biết xấu hổ. Cử án tề mi chỉ đưa cơm thì đem khay nâng đến tận lông mày. Hình dung phu thê lẫn nhau kính trọng. Theo ta đến thành phố đi một chút. Mục Ninh Tuyết kiên quyết không trở về nhà với Mạc Phàm. Được, đi quán rượu lớn, có thể thấy biển đều là ở nhà xác thực sẽ có chút chán ngấy. Mạc Phàm một mặt hưng phấn nói. Nếu như ngươi còn không đứng đắn như vậy, ta hiện tại liền đi bế quan tu luyện. Mục Ninh Tuyết có chút tức giận. Chỉ đùa một chút. Đi. Đi cùng ngươi một chút. Đi dạo phố. Xem phim. Ha ha mỹ thực. Rất lâu không có hẹn hò ra dáng. Mạc Phàm nói rằng. Cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người. Mục Ninh Tuyết lúc này mới cho phép Mạc Phàm tay một lần nữa thả lại trên hông nàng. Lại là một cái trời cao đặc biệt xanh lam. Màu sắc biển hơi hơi lộ ra một điểm hơi ánh xám. đặc biệt là vị trí giáp giới hải thiên, làm cho người ta có cảm giác thần bí. Gió biển thổi vào, đem những cánh hoa của cây hoa nở rộ ven đường thổi rơi vào trên đường phố. Mùi thơm ngọt ngào cũng thuận theo vào mũi. Đương nhiên, bất kể mùi thơm thoải mái như thế nào, đều kém xa giai nhân bên cạnh đặc biệt mùi thơm cơ thể thơm ngát làm say mê. Mạc Phàm thừa nhận, chính mình từ lúc còn rất nhỏ liền bị khuôn mặt đẹp tinh khiết nhất của Mục Ninh Tuyết hấp dẫn. Bây giờ càng là si mê thân thể nàng. Đi chung với nàng trong đầu thì có một cái tiểu ác ma xấu xa, mỗi giờ mỗi khắc không muốn thưởng thức mỹ vị cừu con. Loại khí trời này sẽ không kéo dài bao lâu. Mục Ninh Tuyết nhẹ giọng nói rằng, làm đủ chuẩn bị tận lực là tốt rồi. Mạc Phàm nhìn ra khá là thoáng. Ngược lại, lo lắng cũng vô dụng, nên đến trước sau sẽ đến. Hiện tại cố gắng kiên cường sống sót đối với Mạc Phàm tới nói đều là tâm tư bình thường. Như vậy lại có cái gì có thể để hắn buồn đây, ta đi mua hai cái kem ốt quế. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết vừa định lắc đầu, ai biết Mạc Phàm đã chui vào trong một đám trẻ con đang xếp hàng trước cửa hàng. Không một hồi, hắn liền giơ hai cái kem ốt quế, linh xảo né tránh những bọn nhỏ cãi nhau kia. Tình cảnh này để Mục Ninh Tuyết nhớ tới mình lúc nhỏ, tại lúc đi dạo chợ đêm náo nhiệt cũng là như thế. Nàng đưa tay đón. Ai biết Mạc Phàm bên trái gặm một cái, tay phải cắn một cái càng lớn. Khi Mục Ninh Tuyết bàn tay treo ở trước mặt thì hắn còn một mặt nghi hoặc. Ngươi không phải không thích ăn cái này sao? Nói Mạc Phàm lại là trái phải khởi công, một bộ dáng vẻ tiện nhân, hai cái kem ốt quế này đều là mua cho chính ta ăn. Mục Ninh Tuyết gương mặt đó lập tức lạnh mấy phần, trong con ngươi đều mang theo vài phần sát khí. Mạc Phàm không còn dám làm, vội vàng một cái chỉ cắn miếng nhỏ đưa cho Mục Ninh Tuyết. Ngươi liếm rồi. Không sao rồi, ta liếm quá kem ốt quế mùi vị càng ngọt nha. Ta không muốn. Đi qua Phi Điểu Thị thì chính đường lớn, rẽ sang bên cạnh nhập chính là một cái đường dành riêng cho người đi bộ. Bên đúng là trưng bày rất nhiều phục cổ xiêm y, mỗi một kiện đều tương đối có đặc sắc. Mục Ninh Tuyết đúng là rất yêu thích những này, chủ động đi vào chọn lên. Mạc Phàm hài lòng gặm xong hai cái kem ốt quế, hai cái tay gối lên sau đầu, lười biếng theo đi vào. Theo đường cho người đi bộ đến phần cuối, liền có thể nhìn thấy những quán cà phê sáng tạo cùng yên tĩnh quán ba trang trí kia đến phi thường có phong cách. Ánh đèn tinh xảo dịu dịu làm cho người ta một loại cảm giác rất thư thích thả lỏng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng không có đi vào, chỉ là đi từ từ đi qua. Dần dần, đến địa phương người tương đối ít. Gió biển thổi lại đây, bắt đầu có chút lạnh lẽo. Mạc Phàm ôm Mục Ninh Tuyết càng chặt hơn một ít. Xuyên qua Phi Điểu Thị nguyên vốn là có mấy cái ngõ nhỏ cũ. Gần nhất ta dự định đi Mục Thị một chuyến. Mục Ninh Tuyết mở miệng nói rằng. Tính sổ với bọn hắn u, v, quy, quy, mơ. Ta đưa ngươi đi. Được có một số việc ép ở trong lòng trước sau là rất khó giải quyết. Mục Ninh Tuyết cũng không có cảm thấy trận tranh đấu này với Mục Thị trên muốn tuyển chọn thoái nhượng cùng nuốt sần vào bụng. Mục Thị càng ngày càng càn rỡ, không chỉ một lần tiến hành quấy nhiễu với nàng, bao quát sơn quấy nhiễu với Phàm Tuyết. Như vậy mang xuống, chỉ làm cho Phàm Tuyết Sơn mang đến càng nhiều phiền phức. Bây giờ Phàm Tuyết Sơn cũng không phải Phàm Tuyết Sơn của một mình Mục Ninh Tuyết. Tất cả mọi người đều đang trả giá, nỗ lực vì khối thổ địa đặc thù này. Không thể bởi vì ăn oán của mình để bọn họ cũng chịu đến thiên nộ của Mục Thị khổng lồ. Nên làm cái kết thúc rồi, bất quá, ngươi đừng ra tay. Mục Ninh Tuyết cố ý nói với Mạc Phàm, chuyện này ta hy vọng là ta tự mình xử lý. Được, ta bồi tiếp ngươi. Mạc Phàm gật gật đầu. Veni xe thủy đô, Mục Thị hùng hổ dọa người, để Mục Ninh Tuyết trở nên không còn gì cả. Cái kia Trường Tuyết Cơ chi khóc sẽ không uổng phí rơi xuống. Mục Thanh Loan, Mục Ẩn Phượng để cho bọn hắn đê tiện cùng ngông cuồng lúc trước trả giá thật lớn. Toàn chức Pháp Sư 242 chương 2424 tố cốt thay máu, người của Lục gia cũng thành tín. Khoảng thời gian Mạc Phàm tại Bắc Thành tu luyện, bọn họ đã thu thập được hết thảy vật liệu đưa cho Mạc Phàm. Ai lại là nghèo rớt mồng tơi. Mạc Phàm thở dài một hơi, đem tiền thanh toán xuất ra. Mấy ngày nay, trái phải bận việc, quay đầu lại là không còn dư bao nhiêu tiền. Trong tay hơi hơi khá là đáng giá, cũng chỉ còn sót lại cái kia 3 viên thủy nguyên tinh. Lập tức liền muốn lên một thống sơn. Miễn không được một hồi sẽ bị sảng khoái tràn trề. Vẫn là trước hết để cho lão lang lên cấp. Mạc Phàm nói rằng, hệ không gian cứ việc là đến siêu giai. Có thể Mạc Phàm không có đầy đủ thời gian đi luyện tập siêu giai tinh cung vô cùng phức tạp. Muốn sử dụng tới ma pháp siêu giai hệ không gian còn có chút khó khăn. Trái lại lão lang bên này, vật liệu đầy đủ hết, lão lang càng tại cấp thống lính kỳ lên cấp kẹt đến sắp gì sắc mốt meo. Nó nếu là bước vào cấp quân chủ, cái đó là phi thường trực quan tăng cường sức chiến đấu của Mạc Phàm. Một đầu quân chủ có thể ngăn một đội siêu giai pháp sư. Như một thị thế tộc khổng lồ như vậy, siêu giai pháp sư số lượng tuyệt đối nhiều vô cùng. Nếu muốn đi làm chuyện lớn, không có chút nhân vật hung ác thật không làm được đại sự. Mạc Phàm ngồi xong tại trong phòng tu luyện, loại phiến đá phi thường đặc biệt này hoàn toàn ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài. Đúng là để Mạc Phàm nhớ tới lúc trước tại phòng tu luyện địa thánh tuyền ở dưới ngân mẫu cao ốt. Mục Trác Vân cũng không biết từ nơi nào làm đến một ít phê tuyền chảy xuôi ở bên cạnh đệm. Tiếng nước nhẹ nhàng đúng là làm cho người ta một loại cảm giác tinh thần ung dung. Nghĩ đến thiết kế nơi này là tốn một ít công sức. Lão lang, chúng ta bắt đầu đi, Mạc Phàm nói rằng. Hô hoán ra phi xuyên ngai lang, ra hỏa này cả người bộ lông màu trắng tuyết có vẻ đặc biệt kích động hưng phấn. Rốt cuộc đợi được ngày này rồi, trước tiên muốn tố cốt nặn xương, ngươi chuẩn bị xong chưa, Mạc Phàm hỏi. Phi xuyên ngai lang không chút do dự gật đầu. Theo đối thủ của Mạc Phàm càng ngày càng mạnh, phi xuyên ngai lang đã sớm vét bỏ chính mình một bộ xương già chậm chạp. Suy nhược này, nó cần cùng hài cốt mạnh mẽ, có thể có tốc độ nhanh hơn, sức mạnh càng bùng nổ, thể phách càng bền bỉ. Được tố cốt là một quá trình tương đối thống khổ. Mạc Phàm tới phòng tu luyện này cũng không phải sợ âm thanh bên ngoài quấy dày đến chính mình, chủ yếu là sợ tiếng kêu thảm thiết của phi xuyên ngai lang sẽ đưa tới nhân sĩ hiệp hội bảo vệ động vật. Bảo cốt, đó là so với trực tiếp bị đánh nát còn muốn càng thống khổ khó nhìn hơn. Xương ốm, đây là sẽ đâm thủng máu thịt cùng nội tạng của chính mình. Bất kỳ yêu ma tại quá trình lên cấp đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Bỏ qua thân thể nguyên bản thay đổi thể xác cường đại hơn càng cao quý hơn. Không cẩn thận sẽ dằn vặt mình đến chết. Cương cốt của phi xuyên ngai lang đang phát sinh thay đổi to lớn. Hình thể nó liền không giống nhau lắm. Xương cốt biến to biến lớn. Khẩu người trực tiếp lớn hơn vài lần. Đứng chung một chỗ cùng Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa tay cũng chưa chắc đủ đến đầu gối phi xuyên ngai lang. Gào gừ gai xương màu trắng. Phá tan túi ra phi xuyên ngai lang. Giống như liền từ trong thân thể mọc ra một cái mâu sắc bén. Phi xuyên ngai lang thống khổ ngã trên mặt đất. Một mực quá trình mọc xương vẫn còn tiếp tục. Càng nhiều gì cốt lởm chởm màu trắng hiện lên. Chịu đựng được sao, Mạc Phàm nhìn phi xuyên ngai lang tâm có không đành lòng. Gào gừ phi xuyên ngai lang biểu thị tự chọn con đường quỳ cũng phải đi hết. Vậy ta kế tục. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm có thể nhìn thấy phi xuyên ngai lang đang phát sinh thay đổi to lớn. Nhưng cùng lúc cũng cảm giác được sinh mệnh của phi xuyên ngai lang đang nhanh chóng trôi qua. Dưới tình huống này, ai cũng không giúp được nó. Không vượt qua được. Thể xác nguyên bản đã bị xương cốt mới mọc ra đâm vào không hoàn chỉnh. Phi xuyên ngai lang cũng là chắc chắn phải chết. Hơi đáng được ăn mừng chính là, phi xuyên ngai lang là một cái đấu giả. Nó từ thời điểm cấp nô bộc liền vẫn tại phấn khởi chiến đấu. Đồng thời không chấp nhận ánh trăng năng lượng của Mạc Phàm đến chữa thương cho nó. Nó lựa chọn càng lâu hơn để vết thương tự khép lại. Có thể nói phi xuyên ngai lang thân thể này trải qua các loại đánh bóng. Tại trên sức sống đầy đủ ngoan cường. Tại tự mình khép lại cũng thuộc về người tài ba của lang tộc. Tựa hồ cũng chính là phần ngoan cường cùng tự lành này để phi xuyên ngai lang vượt qua phần gian nan nhất. Rốt cuộc xương cốt không lại mọc dài ra. Phi xuyên ngai lang nằm trên đất. cặp mắt phóng ra ánh sáng nóng rực như tinh thiết tôi qua lò lửa vậy. Hiện tại là huyết thống. Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang gật gật đầu. Máu trong thân thể nó kỳ thực bởi vì xương cốt chảy ra rất nhiều. Phân đoạn thay đổi huyết thống này đối với Phi Xuyên Ngai Lang cực kỳ trọng yếu. Từ nô bộc đến thống lĩnh, từ cấp thấp đến cao quý, lang tộc xưa nay đều không phải vị nào sinh ra chính là vương. Mỗi một con sói đều sẽ bị chúng nó cha mẹ mạnh mẽ trục xuất, để chính chúng nó sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt. Có thể sinh tồn được còn chỉ là cường giả. Vương chân chính còn cần đánh bại hết thảy kình địch, dù cho là huyết mạch cao đẳng như nhau cần tại chiến đấu không ngừng, bị thương không ngừng, mà trong trưởng thành không ngừng thức tỉnh năng lực thuộc về cao đẳng huyết thống. Thay đổi dòng máu có thành công hay không càng như là một loại sát hạch. Lấy Phi Xuyên Ngai Lang hết thảy trải qua trước đó làm thêm phân hạng, khi điểm là cấp bậc ưu tú, liền mang ý nghĩa tân huyết mạch sẽ hóa vào thân thể Phi Xuyên Ngai Lang, tán thành nó có tư cách trở thành quân chủ. Quá trình này không có thống khổ, cần phải làm là chờ điểm công bố. Mạc Phàm kỳ thực có chút bận tâm, Phi Xuyên Ngai Lang quá khứ là vẫn rất nỗ lực, rất hiếu chiến. Có thể từ sau khi nó làm lang lão đại, trong lang sơn trại đối mặt nhiều mẫu lang yêu diễm như vậy. Lang là lang tốt, đứng đắn hay không thì khó mà nói được. Muốn nó phần lớn thời gian dùng vào lêu lồng, hơn nửa muốn nguội. Huyết thống bắt đầu chảy xuôi, ma năng triệu hoán hệ của Mạc Phàm bắt đầu cực tốc tiêu hao. Là một người cao giai pháp sư, triệu hoán hệ cường hóa một đầu sinh vật cấp quân chủ kỳ thực phi thường miễn cưỡng. Mới vừa hoàn thành tố cốt, ma năng của Mạc Phàm liền tiêu háo sạch sẽ. Cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết cho mình thu thập một cách đồ tốt, có thể cuồn cuộn không ngừng vì chính mình cung cấp triệu hoán hệ ma năng. Không phải vậy Mạc Phàm liền muốn kéo lùi về sau. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang bỗng nhiên ngửa đầu thét dài. Trên người nó máu thịt me bét, có thể sau khi nổi lên nhất trận hồng quang, da lông của nó tựa hồ đang một lần nữa mọc ra. Xem ra là thay máu thành công. Phi Xuyên Ngai Lang thân thể đang khép lại, da của nó bởi vì huyết thống thay đổi bắt đầu tái sinh. Chất lông của nó cũng hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là một tầng lông tơ xoáy ốp, chăm chú bao trùm ở trên da sói nó. Tiếp sau đó mới là bộ lông thật dài treo buông xuống. Màu sắc hiện ám tinh lam đậm. Tốc độ khôi phục cùng lột xác của Phi Xuyên Ngai Lang rất nhanh. Mới vừa rồi còn sống giờ chết giờ, hiện tại đã uy phong lấm lấm. Trên khí thế liền tuyệt nhiên không giống Phi Xuyên Ngai Lang. Có uy nghiêm cùng cao quý trước đó không có. Không giống lang, không có xảo quyệt, đây tiện, càng như là hổ. Đây giấy cảm giác mạnh mẽ cùng ngang tàng thuần túy nhất một khâu cuối cùng. Cái hồn này là hồn của lang vương cái. Liền xem ngươi có thể ăn được nó hay không. Mạc Phàm nói với Phi Xuyên Ngai Lang. Toàn chức pháp sư 242 chương 2425 hủy diệt trước văn hoa văn lửa đốt hủy diệt phóng thích chiến hồn của lang vương cái. Hầu như tại trong nháy mắt mở ra bồn chứa, Mạc Phàm liền cảm nhận được cỗ khí tức huyết sát cuồng bao phủ. Cỗ mùi tanh đặc hữu của lang vương cái cũng giống như tràn ngập chỗ tu luyện nho nhỏ này. Lang vương cái là vương giả nam lính hoàn toàn xứng đáng. Khí phách thống trị tuyệt đối nghiền ép với tất cả lang tộc, mặc dù hóa thành một tia chiến hồn vẫn cứ không có biến mất. Phi Xuyên Ngai Lang nguyên bản tràn đầy tự tin nghênh tiếp chiến hồn gột rửa. Ai biết thả lang vương cái ra ngoài lập tức trên khí thế liền triệt để áp đảo. Để Phi Xuyên Ngai Lang suýt chút nữa nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Chủng tộc đặc tính huyết thống tôn ti, lang vương cái làm đầu, Phi Xuyên Ngai Lang chính là thấp kém. Lão lang làm sao mới bắt đầu liền cảm giác bị đối phương nhấn trên đất ma sát rồi, có một điểm không chịu thua kém hay không à? Nếu như không cách nào xé nát chiến hồn này, Phi Xuyên Ngai Lang linh hồn gột rửa căn bản không hoàn thành được, cũng không thành được quân chủ chính thống. Nhưng mà Phi Xuyên Ngai Lang hoàn toàn không có phản kháng, đó là sợ hãi trong máu chảy trong xương, là bản năng của lang. Nó muốn đứng lên, phải mất đi đi thiên tính của chính mình. Mạc Phàm ý thức được tiếp tục như vậy, thất bại là nhất định. Nhất định phải kêu gọi tinh thần bất khuất không buông tha của Phi Xuyên Ngai Lang. Mà không phải nhìn thấy Lang Vương cái hãy giống như nhìn thấy Gia Gia. Lão Lang, ta hỏi ngươi, ngươi sợ ta sao? Mạc Phàm hỏi. Phi Xuyên Ngai Lang nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên rất nhẹ, nhìn Mạc Phàm. Lang Vương cái này lợi hại đến đâu, còn không phải là bị ta làm thịt rồi. Muốn nói trên thế giới này ngươi cần sợ hãi, vậy cũng chỉ có một cách là ta chủ nhân ngươi. Lên cho ta một tia chiến hồn mà thôi. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi xé nó ra cho ta. Mạc Phàm tăng nặng ngữ khí nói. Nghe mệnh lệnh của ta. Xé nó ra đừng quên. Ngươi ban đầu chỉ là u lang thú cấp nô bộc. Trốn ở trong huyệt động. Một mình liếm vết thương. Khuất nhục thoái nhượng sinh vật quá mức mạnh mẽ. Đối mặt đối thủ cùng cấp bậc. Tuyệt không có tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Dơ. O. Nơ. Tránh. Xưa nay sẽ không có trời sinh cường giả. Từ lúc sinh ra đã mang theo huyết thống cao quý. Đơn giản là phá tan tất cả quấy nhiễu. Chiến thắng sợ hãi cùng nhu nhược của nội tâm mình xé nát nó. Ngươi chính là Lang Vương. Mạc Phàm lời nói này đưa đến hiệu quả. Cặp mắt kia của Phi Xuyên Ngai Lang một lần nữa tỏa ra ánh sáng nóng rực, càng mang theo vài phần hung áp. Móng vuốt nó từ trong thịt ngón duỗi ra, sắc bén hầu như muốn cắt ra phiến đá. Chiến hồn của Lang Vương cách vẫn cứ mang theo đặc biệt kiêu ngạo cùng ngông cuồng của nó. Nó hống ra một tiếng về phía Phi Xuyên Ngai Lang. Tựa hồ lại để nó quỳ xuống. Xé nát nó. Âm thanh Mạc Phàm lại một lần nữa vang lên. Mệnh lệnh cưỡng chế. Thêm vào cổ vũ nội tâm Phi Xuyên Ngai Lang một mực chờ đợi chờ hôm nay. Vì lẽ đó ngắn ngủi lạc lối chính mình. Cũng không có nghĩa là nó sẽ liền đê mê cùng đánh mất đấu trí như vậy so với Lang Vương cái sinh vật mạnh mẽ này. Phi Xuyên Ngai Lang thấy rất nhiều. Đừng hòng lấy huyết mạch tôn ti của lang tộc đến ràng buộc nó. Cái kia một viên hồn ngoại trừ triệu hoán sư Mạc Phàm ai cũng sẽ không khuất phục. Gào gào gào. Phi Xuyên Ngai Lang chủ động nhào tới. Lang hồn cùng lang hồn đụng vào nhau. Không có yêu lực, tuyệt thuật, thú ký gì khác, có chỉ là cắn xé nguyên thủy nhất. Nếu là thân thể chân chính tranh tài. Hiện tại Phi Xuyên Ngai Lang cùng Lang Vương cách đã đầy người là huyết rồi, khá lắm. Thừa lúc nó bệnh. Muốn nó mệnh. Phi Xuyên Ngai Lang là một cái cơ thể sống. Nó sắp hóa thân làm một đầu Lang Vương chân chính. Kế tục khiêu chiến kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Kế tục tranh cướp địa bàn rộng lớn hơn. Mà kẻ địch Lang Vương cái trước mắt nó. Huy hoàng của nó đã chung kết. Nó chấm dứt ở đây. Phi Xuyên Ngai Lang nhưng có con đường càng dài phải đi. Nó hiện tại mới tiến vào điểm xuất phát. Linh hồn đơn giản chính là ý chí. Phi Xuyên Ngai Lang có chính là vương ý chí kế tục trở nên mạnh mẽ, sắp thống suốt vạn ngàn bộ tộc. Mà hiện tại ý chí của Lang Vương cách bất quá là oán hận giống như áp dược. Dưới tình huống này, Phi Xuyên Ngai Lang làm sao thất bại một cắn đoạt hầu giao chiến giữa hồn cùng hồn. Phi Xuyên Ngai Lang chiến ý ảo ảo cuối cùng vẫn là thu được thắng lợi. Chiến hồn của Lang Vương cách bị phá tan thành từng mảnh. Mà nắm giữ thể xác quân chủ. Phi Xuyên Ngai Lang quân chủ huyết thống. Có thể nói có tư cách chân chính rồi. Hồn cách của quân chủ Lang Vương cách triệt để biến mất. Nhưng một cách tân Lang Vương nhưng sinh ra rồi bộ lông từng chiếc rủ xuống. Là màu ám tinh lam. Lộ ra huy mang thần bí cùng mạnh mẽ. Theo Phi Xuyên Ngai Lang ngửa mặt lên trời gào to. Những bộ lông ám tinh kia bay lượn lên. Nhất thời bên trong những lông tơ xoáy ốt đặc thù kia. Sa trùng màu đỏ đếm mãi không hết tuôn ra như hơi nước. Đồ sộ đến cực điểm cánh cùng đuôi của những sa trùng kia. Như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Chúng nó tùy ý bay lượn. Như là tìm kiếm mục tiêu. Vừa giống như là đang thủ về cái gì. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang hét dài một tiếng. Trong lúc nhất thời hết thảy sa trùng nhanh chóng bay trở về dưới nó tổ lông nhung của nó. Liền. Da lông nguyên bản màu lam sẫm. Đột nhiên hiện ra trước văn hoa văn lửa đốt đỏ tươi. Cái kia hiện lên rõ ràng dọc theo xương cốt cảm giác tràn ngập lực lượng của phi xuyên ngai lang. Tựa hồ tùy ý một chảo một đòn đánh, đều có thể gây nên hủy diệt đáng sợ. Sa trùng dưới lông Nhung Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Loại năng lực dưới da lông có một đoàn côn trùng này, không phải là lang vương cái có à? Lang vương cái chính là độc đom đóm, có thể rút lấy sinh mệnh héo tàn. Sau khi thu hồi chúng nó về dưới bộ lông cực nhanh chữa trị bản thân. Lúc đó lang vương cái suýt chút nữa dùng năng lực này giết chết nam tướng quân, cũng suýt nữa để nó đào tẩu. Như vậy xem ra, phi xuyên ngai lang lấy hồn của lang vương cái để lên cấp, mức độ nhất định cũng có bản lĩnh của lang vương cái. Ô ô ô, phi xuyên ngai lang nói cho Mạc Phàm, đó là hủy diệt trước văn, có thể cho bản thân tăng cường lực phá hoại mức độ lớn. Hủy diệt trước văn, nói thật loại hình thái này quả thật có chút thô bạo. Mỗi một đạo trước văn lộ liễu ngang ngược đều là do trước đó những sa trùng nóng rực kia hình thành. Dù cho là bao trùm dưới bộ lông rủ xuống dày đặc, cũng vẫn như cũ tươi đẹp trong suốt. Phảng phất là xuyên qua da lông nhìn thấy từng cái mạch máu cực nóng. Không sai, không sai, cái này hủy diệt trước văn rất châu bò dáng vẻ. Bất quá, ngươi có thể tự lành sao? Như lang vương cái ấy Mạc Phàm hỏi. Gào gừ ô ô, phi xuyên ngai lang lập tức hét dài một tiếng. Dưới bộ lông màu ám xanh lam, những sa trùng trước đó đột nhiên phình lên một ít. Một loại hào quang bảo thạch màu lam từ từ hiện hiện. Bộ lông lần thứ hai bay lượn. Hủy diệt trước văn màu đỏ bắt mắt lập tức rút đi. Liền nhìn thấy những sa trùng bên trong ổ Nhung không biết lúc nào đã biến thành bảo thạch màu lam. Chúng nó giống như trước đó thành đàn bay ra ngoài như hơi nước. Trên không trung bay lượn một vòng, tựa hồ không có cái gì có thể săn bắn. Những lam sa trùng này lại nhanh chóng trở lại dưới lông Nhung phi xuyên ngai lang. Thú văn bảo thạch lam rực rỡ lập tức hiện hiện. Giống như một cái áo giáp do lánh tinh kim loại đặc thù nào đó chế tạo mà thành. Vũ trang ở toàn thân phi xuyên ngai lang. Hủy diệt trước văn trước đó, để phi xuyên ngai lang cuồng dã, hung mãnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Mà giờ khắc này nó lại thật sống triệt để biến hóa một loại khí chất uy vũ, thần thánh, kiên cường. Gào gừ ô, phi xuyên ngai lang nói cho Mạc Phàm, đây là tinh nhị tinh văn toàn chức pháp sư 242 chương 2426. Hủy bỏ lên hai loại tinh văn hiệu quả phi thường trực quan, đều sẽ ở trên lực hủy diệt thuần túy cùng sức phòng ngự cứng rắn tăng lên trên diện rộng. Mạc Phàm phi thường hài lòng. Mặc dù không có lang vương cái loại năng lực nhanh chóng khép lại cùng mọc lại thân thể kia, có hủy diệt cùng tinh nhị song văn này cũng đủ để cho lão lang nghiền ép tất cả sinh vật cấp quân chủ trở xuống rồi. Đương nhiên, lão lang hẳn là còn không chỉ có những bản lĩnh này. Quân chủ là một loại lột xác rất lớn. Phỏng chừng chính lão lang cũng còn không làm rõ ràng được tân thân thể này có bản lĩnh gì, cần một ít thời gian đi đào móc. Ngươi trước tiên về triệu hoán vị diện đi. Duy trì trạng thái hẳn là không tốn thời gian dài, liền cần ngươi lên sàn. Mạc Phàm nói với lão lang. Gào gừ lão lang hưng phấn mà lại kích động. Đại khái chính nó cũng không nghĩ tới sẽ có ngày thành công làm quân chủ. Sinh vật mạnh mẽ trong triệu hoán vị diện khá nhiều. Cấp thống lính kỳ thực cũng như nhau cong đuôi làm cẩu. Hoàn toàn không dám làm càn ở trong một mảnh ranh giới bao la. Gặp phải ngang ngược, nói bị ăn liền bị ăn. Nhưng sau khi hóa thân làm quân chủ, những kẻ đỉnh chối thực vật mạnh mẽ dã man kia khẳng định không dám dễ dàng khiêu khích cùng tranh cướp địa bàn. Rốt cuộc có thể sống có tôn nghiêm, cũng có thể thu được chút với địa bàn thuộc về mình. Không lại cần lo lắng sợ hãi, không lại cần bởi vì lãnh địa bị đoạt mà di chuyển chạy trốn. Mạc Phàm tự nhiên biết lão lang có tranh cướp địa bàn, để những bộ hạ của mình có một cái xào huyệt yên ổn. Vì lẽ đó cố ý căn dặn lão lang gần nhất không có cần thiết tiến hành động tác quá to lớn. Đi mục thì không miễn được một hồi áp chiến. Mạc Phàm cần lão lang có 10 phần năng lực tác chiến, lão lang đương nhiên hiểu. Đơn giản là biết điều một ít thời gian, đều ẩn nhẫn lâu như vậy rồi. Bất quá, Nó tại triệu hoán vị diện không ít kình địch, kỳ thực đều là cấp thống lính kỳ lên cấp. Chúng nó chiếm huyết thống càng cao hơn. Đều là ức hiếp chèn ép lão lang. Nếu như chúng nó gần đây còn đến tìm cách chết, thì nên trách không được nó rồi. Mạc Phàm đi ra phòng tu luyện. Hắn vốn tưởng rằng Mục Ninh Tuyết sẽ đợi chờ mình đồng thời đi, nhưng không nghĩ tới nàng đã dấm lên một bàng sơn. Mục thị thế tộc vẫn luôn tại đế đô. Bọn họ không chỉ có nắm giữ truyền thừa băng hệ cổ lão, càng từng sinh ra một tên cấm chú pháp sư băng hệ. Một cái siêu giai có thể chống đỡ lấy một cái thế gia. Như vậy một cái cấm chú liền có thể phồn vinh mấy đời thế tộc. Căn cứ công ước cấm chú của ma pháp hiệp hội, cấm chú pháp sư là không tham dự tục sự. Vì lẽ đó kẻ địch của Mục Ninh Tuyết cũng không phải là tên cấm chú tôn chủ của Mục thị, mà là khổng lồ dựa vào ở bên dưới xung quanh băng hệ tôn chủ. Phức tạp. Còn thành viên trong tộc cực kỳ lãnh khốc, hủ hóa bọn họ trưởng quản tất cả. Bao quát vận mệnh một người. Rõ ràng là thanh minh mùa ấm vừa qua. Toàn bộ Mục Bàng Sơn nhưng hoàn toàn không hợp với toàn bộ đế đô. Bao phủ trong làn áo bạc. Hoàn toàn là cảnh tượng tuyết lớn rơi cả một đêm. Chỗ cao rừng tuyết cao to. Mấy tòa cổ lâu mái hiên trương dương lộ ra một góc. Tại dưới vô số trang phục bông tuyết màu trắng bạc. Có vẻ càng thêm cao quý thần thánh. Đạp lên bậc thang tuyết suốt hướng về sơn đạo. Mục Ninh Tuyết quá khứ cũng xưa nay không ngồi xe theo đường quay quanh núi đến Mục thị cổ lâu. Nàng sẽ theo đường bậc thang này lên núi. Mỗi lần đi ở bậc thang lên núi này, cảm thụ cảnh tượng xung quanh một năm bốn mùa đều trắng tuyết như tranh. Cả người đều sẽ chút bỏ xuống hết. Dù cho cả ngày tu luyện uể oải, cũng sẽ tùy theo tiêu trừ. Lại như có người yêu thích tại sau một ngày bận rộn ngâm tắm nước nóng. Mục Ninh Tuyết thì lại yêu thích dọc theo không có ai đi bậc thang lên núi này. Tại trong toàn bộ những năm thanh xuân thường trú ở Mục thị thế tục, nàng đều làm như vậy. Đối với Mục Ninh Tuyết mà nói, nơi này là một cái nhà khác. Nàng 13 tuổi liền rơi mất tâm thiếu nữ. Một lòng nhào vào trong tu luyện. Mặc cho sinh hoạt khô khan làm sao. Mặc cho thế giới bên ngoài đặc sắc làm sao. Trái tim của nàng như băng tuyết. Kiên nghị mà đơn độc. Vốn tưởng rằng có thể ở đây thu được đầy đủ tôn trọng cùng hồi báo. Có thể nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình chính là một con rối. Bị Mục thị thế tộc điều khiển. Khi chính mình không có giá trị. Liền có thể vứt bỏ đi như rác rưởi. Gần 10 năm, nàng nghe theo cường giả ý chí của Mục thị. Có thể nói đem hết thảy của mình bao quát linh hồn đều tế hiến cho Mục thị vĩ đại huy hoàng. Đến cuối cùng, không đáng giá một đồng bọn họ sáng tạp chính mình. Lại muốn hủy diệt chính mình thật là đơn giản như bọn họ kỳ vọng ạ. Hướng về sơn đạo, không có một bóng người. Tại bên trong thời đại xe cẩu dễ dàng như thế. Không có ai sẽ đi trèo bậc thang tính tâm tổ tiên lưu lại. Mục Ninh Tuyết trước đây đi tới là chút bỏ hết tất cả. Nhưng hiện tại mỗi một bước hướng lên trên đều là một đoạn hồi ức. Làm cho nàng phẫn nộ qua lại không ngừng tăng cường ha ha. Liền biết ngươi sẽ đi bên này. Một cái thanh âm trào phúng vang lên. Chỗ cao nhất đường lên trên có một cái không cửa băng đằng. Nơi đó đang đứng một cô gái. Thân mặc một bộ trường bào cực kỳ hào hoa phú quý. Vạt áo trường bào hầu như muốn buông thõng trên đất. Lông cáo trắng như tuyết tinh mỹ quấn ở trên cổ nàng. Hiển lộ hết yêu kiều. Không biết tại sao ngươi trước sau muốn trang làm ra một bộ dáng vẻ phi thường độc lập kiên cường. Đến cuối cùng còn không là dựa vào một cái giã nam nhân chỉ tiếc. Người ngươi dựa vào so sánh với đại mục thì chúng ta. Trước sau chỉ là một con chó điên biết cắn người. Chúng ta tồn tại giống như long. Thật muốn nhấn chết hắn. Cũng là chuyện dễ dàng. Mục Đình dính dựa vào tại trên không băng đằng. Ở trên cao nhìn xuống. Hai con mắt hẹp dài nhìn xuống Mục Ninh Tuyết đi trên bậc thang lên núi. Mục Ninh Tuyết đã búi lên mái tóc dài màu tuyết bạc hoàn mỹ xứng đôi cùng cảnh tuyết bốn phía. Một thân áo da bó sát người sắc xanh đen. Bên ngoài đắp một cái áo khoác dài thắt eo lại một mạc đơn giản. Khăn quàng cổ màu đỏ tươi tung bay chính là sắc thái tô điểm duy nhất. lại lập tức rọi sáng dung mạo hoàn mỹ của nàng. Mục Đình Dĩnh chỉ cần vừa nhìn thấy Mục Ninh Tuyết sẽ gì thường tức giận. Thời gian rất lâu Mục Đình Dĩnh cũng không biết nguyên nhân, nhưng dần dần Mục Đình Dĩnh rõ ràng. Bất kể là người bên cạnh mình mang đến cho mình trang sức, xiêm y, mỹ trang quý hiếm bao nhiêu, đắt giá bao nhiêu, hào hoa phú quý bao nhiêu, bất luận mời tới nhà thiết kế hình tượng cao minh bao nhiêu, nàng vẽ mi hay không, đứng chung một chỗ cùng Mục Ninh Tuyết một thân áo trắng, ánh mắt của tất cả nam nhân nhưng vẫn là tại trên thân Mục Ninh Tuyết. Vốn là túi ra mỹ lệ cũng không có nghĩa là hết thảy. Trên thế giới này lại không phải là không có cái nữ nhân khác mỹ yêu giống như Mục Ninh Tuyết. Nhất để Mục Đình Dĩnh không thể nào tiếp thu được chính là tại trên tu vi nàng cũng nghiền ép mình tốt xấu thắng được một hạng. Mục Đình Dĩnh hạng nào đều không có thắng được, mà thứ làm nổ tất cả nội tâm đố kỵ nguyên thủy của Mục Đình Dĩnh chính là Mục Ninh Tuyết từ đầu tới cuối ánh mắt lạnh lùng chưa hề đem nàng để ở trong mắt. Vì lẽ đó vừa thấy được Mục Ninh Tuyết, một khi thúc xúc con mắt Mục Ninh Tuyết, nội tâm lửa giận của Mục Đình Dĩnh liền tùy ý bao phủ. Hận không thể xé nát nữ nhân trước mặt này phụ thân ta đâu. Mục Ninh Tuyết lời nói lạnh lẽo giống như con ngươi nàng. Ngươi muốn biết, vậy chỉ dùng đầu gối ngươi đi hết mấy bậc thang cuối cùng này. Mục Đình Dĩnh cười khẩy nói. Dùng đầu gối leo bậc thang, nói trắng ra chính là quỳ. Hơn nữa, tại lúc quỳ là không cách nào nâng chân lên, nhất định phải dựa vào hai cái tay chống đỡ bậc thang cao hơn, sau đó chống đỡ toàn bộ thân thể. Nếu như Mục Ninh Tuyết dùng tư thái quỳ bò thấp kém khuất nhục như vậy đi tới mà nói, Mục Đình Dĩnh nhất định sẽ cười đến không ngậm mồm vào được. Toàn chức pháp sư 242 chương 2427 còn chưa đủ tư cách. Mục Ninh Tuyết theo bậc thang kế tục bước lên, trên mặt tuyết suốt bị dẫm ra vết chân, so với bậc thang phía dưới còn muốn sâu hơn rất nhiều. Xem ra ngươi không muốn biết tung tích của phụ thân ngươi, Mục Đình Dĩnh cười lạnh nói. Ngươi bất quá là đến nhục nhã ta. Mục Ninh Tuyết rất rõ ràng, mặc dù mình làm bọn họ cũng sẽ không theo mình ý nguyện. Nàng trước đây vâng theo, không dám có chút vi phạm Mục thị ý nguyện, cùng quỳ không hề khác gì nhau. Hiện tại làm sao có khả năng còn để cho nàng quỳ gối đúng thì thế nào? Ngươi còn không phải đến nghe theo ngươi không quỳ đúng không? Vậy thì đã có người tới quỳ. Người đến đi bẻ hai chân Mục Trác Vân. Mục Đình Dĩnh hùng hổ dọa người nói. Mục Ninh Tuyết ánh mắt dùng mình núi rừng màu tuyết trắng. Vô số cành non mang theo bông tuyết bỗng nhiên sinh trưởng. Trong nháy mắt chúng nó hóa thành thứ quế lạnh lẽo đầy khắp núi đồi. Giống như răng nanh sắc bén. Bên trong mỹ lệ lộ ra sát khí ác liệt vừa bắt đầu gặp. Mục Ninh Tuyết sẽ không có dự định nhiều lời cùng nữ nhân này. Ngày hôm nay, Mục Ninh Tuyết nàng không phải đến nói chuyện gì cùng Mục Thị. Ngươi dám động thủ với ta, Mục Đình Dĩnh giận dữ nói. Mục Ninh Tuyết tay giơ lên. Những răng nanh thứ quế kia sinh trưởng điên cuồng hơn. Đồng thời nhanh chóng tụ lại cùng nhau, thứ quế long mãng từng cái xây leo thứ quế quấn kết cùng nhau. Rộng mở tạo thành thân thể long mãng dài dòng to lớn. Do giữa sườn núi vị trí vẫn kéo dài tới này sơn bình. Mặt trên lít nha lít nhít che kín những kia răng nanh đâm quế rầm rầm, thứ quế hoàn toàn chính là băng truy. Theo long mãng bay nhanh. Tình cảnh đó cực kỳ kinh người. Mục Đình Dĩnh suýt nữa liền một cái phòng ngự băng thuẫn đều thích không thả ra được. Ầm, Mục Đình Dĩnh bị va vào, thân thể bay ngược ra ngoài. Quần áo bị đâm thủng, máu tươi tản ra. Mục Đình Dĩnh có chút không dám tin tưởng. Gian nan bò lên thì lại phát hiện trước đó thứ quế long mãng hướng về không trung nhanh lên cao. Thân thể xoay chuyển. Xoay chuyển này làm cho thứ quế long mãng đuôi đánh nát bình địa. Thẳng tắp vung về trên mặt Mục Đình Dĩnh, bởi vì đuôi của thứ quế long mãng tại giữa sườn núi. Trên thực tế đuôi này lớn đến mức như truy chùy mọc đầy gai lớn. Mục Đình Dĩnh hô hoán ra khải ma cổ để ngăn cản. Nhưng lúc này đây nàng bắn ra ngoài như đạn pháo, trên sơn bình có một tòa thạch lâu. Nguy nga kiên cố. Có thể tính là đại môn tiền đồn của sơn phủ Mục thị thế tục. Có thể theo đuôi thứ quế long mãng chém vào, thạch lâu nát tan như bọt biển, mảnh rừng núi này cũng run lên theo. Mục Ninh Tuyết kế tục đi về phía trước, nàng bước qua xác thạch lâu, đi đến chỗ Mục Đình Dính bay xuống. Cũng đi một hồi, rốt cuộc nhìn thấy Mục Đình Dính một mảnh máu thịt be bét. Cánh tay cùng vai của nàng đều rời ra. Trên khuôn mặt cố ý trang điểm qua bị thứ quế cắt ra một cái ngấn sâu. Xương mặt cũng có thể thấy được. Xấu xí không chịu nổi. Mục Đình Dính căn bản không bò dậy nổi, nàng con ngươi muốn từ trong viền mắt lồi đi ra. Ngay khi trước đây không lâu, nàng trở thành siêu giai pháp sư trẻ nhất Mục Thị. Nàng thậm chí nghĩ tới đánh bại Mục Ninh Tuyết đạp ở dưới chân. Có thể nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến mình tại trước mặt nàng. Thậm chí ngay cả một chiêu đều không đỡ được Mục Ninh Tuyết tu vi bây giờ. Đến cùng đạt đến cảnh giới gì, ngươi mọi việc đều yêu thích tính toán với ta. Ngươi mọi việc đều muốn so cao thấp với ta. Hiện tại được toại nguyện. Tư vị làm sao? Mục Ninh Tuyết đứng ở bên cạnh Mục Đình Dính. Sự phẫn nộ lạnh lẽo bình tĩnh làm người không rét mà run, thực sự là buồn cười. Ý nghĩ của Mục Đình Dính còn dừng lại ở trước sau thế giới học phủ chi tranh. Thật cho là thực lực của nàng cùng mình không kém nhiều. Thậm chí cho rằng bước vào siêu giai là có thể tranh tài cùng mình quá khứ. Mục Đình Dính không bằng mình. Hiện tại càng không đỡ nổi một đòn từ trong một đống phế tích bước qua. Mục Ninh Tuyết không có nhìn thêm Mục Đình Dính một chút. Đáng thương, lại vô tri vô năng. Mục Ninh Tuyết từ đầu tới cuối đều không có coi Mục Đình Dính là đối thủ. Kẻ thù của chính mình. Nàng muốn chống lại chính là người ngồi ở trong tộc hội trên tòa Mục Bàng Sơn này. Bọn họ đại diện cho Mục Thị thế tục. Lúc trước xử quyết một lượt ở Venice Thủy Đô. Bắt đầu từ bên trong tộc hội làm ra quyết định Mục Ninh Tuyết. Ngươi thật là to gan. Dĩ nhiên hành hung trước Mục Bàng Sơn thần Thánh Sơn đang lúc này. Một người đàn ông trung niên không có tóc lông mày nhưng lạnh lùng như kiếm cả giận nói. Mục Ninh Tuyết nghe thanh âm liền biết người này là ai. Trong Mục Thị thế tộc có một cái giới luật đường chuyên môn trừng phạt những con cháu trong tộc phạm vào sai lầm. Giới luật đường địa vị đặc thù. Thậm chí tại trong ma pháp hiệp hội cùng quốc gia ràng buộc. Giới luật pháp sư Mục Thị trực tiếp hình sát đệ tử trong tộc. Đều sẽ không bị hỏi đến, vì lẽ đó tại Venice Thủy Đô. Mục Ninh Tuyết thân là thành viên quốc phủ. Giới luật pháp sư Mục Thị phải phế bỏ một thân tu vi của nàng. Quốc phủ đạo sư cũng không cách nào đứng ra ngăn cản. Dùng lời giải thích của bọn họ chính là: các ngươi tất cả là Mục Thị cho. Mục Thị thu hồi là chuyện đương nhiên, lúc trước Ban Si chính là mang theo vài tên giới luật pháp sư Mục Thị. Muốn tiến hành xử quyết hủy bỏ ma pháp với Mục Ninh Tuyết. Người lúc này lớn tiếng quát tháo chính là chủ nhân giới luật đường Cát Hùng. Không thể nghi ngờ, không có sự đồng ý của hắn, giới luật pháp sư sẽ không xuất hiện tại Venice Thủy Đô. Trong Mục Thị không phải tất cả mọi người đều họ Mục. Bên trong tộc hôi sẽ mời chào cao thủ hệ khác đi vào. Cát Hùng chính là một người trong đó. Hắn cũng không phải băng hệ pháp sư, mà là một tên siêu giai thổ hệ tu vi cực cao. Cứ việc họ khác, nhưng Cát Hùng nhưng là để hết thảy Mục Thị con cháu một mực cung kính với hắn. Chưa từng có bất luận tiểu bối tuổi trẻ nào trước mặt hắn nói một ít ngôn ngữ phản nghịch. Chớ nói chi là hành hung trong tộc chúng ta, bất quá là mời phụ thân ngươi đến trao đổi một chuyện với chúng ta. Mặc dù có chỗ làm khó dễ hắn, có thể làm sao? Cát Hùng liếc mắt nhìn thương thế Mục Đình Dính, mơ hồ làm nổ. Để người có tư cách nói chuyện hơn đến đây đi. Mục Ninh Tuyết nói với chủ nhân giới luật đường Cát Hùng. Cát Hùng nghe được câu này, gương mặt căng đến độ có thể nhìn thấy xương gò má rồi. Mặc dù là Mục Ninh Tuyết thời kỳ như mặt trời ban trưa, cũng bất quá là hậu bối trong tộc, địa vị căn bản không có cách nào đánh đồng với hắn loại người nắm giữ thực quyền Mục Thị này. Huống hồ nàng hiện tại vẫn là trọng phạm của giới luật đường. Hắn còn chưa đủ tư cách, ngươi cho rằng bước vào siêu giai là có thể đến Mục Bàng Sơn làm càn à? Ngươi căn bản là không hiểu siêu giai chân lý. Tại trước mặt siêu nhiên lực của ta, ngươi vẫn như cũ nhỏ yếu như muỗi rồi. Cát Hùng tự nhiên biết giới luật pháp sư cao giai tầm thường không phải là đối thủ của Mục Ninh Tuyết. Như vậy hắn chủ nhân giới luật đường tự mình ra tay, vừa vặn chuyện này sớm nên có kết quả, không có mục thì con cháu nào có thể chạy trốn quá sự quyết của giới luật đường hắn. Nói phải phế bỏ một thân tu vi, liền nhất định phải chấp hành đến cùng. Thổ hệ khắc chế băng hệ cát hùng trực tiếp đồng thủ. Hắn có thể không muốn bởi vì một cách mục ninh tuyết để mục bàng sơn gây ra động tính lớn. Như vậy cấp trên chỉ sẽ cảm thấy giới luật đường hắn vô năng. Giác thiểm nham vạn cân nắm cát hùng tay phải vừa bắt đầu thành hình nửa nắm. Ngón tay hơi đổi mạnh nắm nhất thời sơn bình run rẩy dữ dội. Giác thiểm nham màu đen tràn ngập vị trí mục ninh tuyết. Một cái cử nhân nham trưởng vụt lên từ mặt đất. Tương tự là nửa nắm. Tương tự là ngón tay hơi đổi. Quay về mục ninh tuyết lấy vạn cân cuồng lực nắm chặt toàn chức pháp sư 242 chương 2428 phong chi siêu nhiên lực. Vạn ngấn nắm chặt này. Sức mạnh rất lớn. Sợ là một chiến xa toàn kim loại chế tạo cũng sẽ hóa thành phấn vụn. Chớ nói chi là một người. Đồng thời không giống những ma pháp uy lực kinh người trong dĩ vãng chính là. Tốc độ nó xuất hiện tương đối nhanh. Hoàn toàn chính là một cái thủ thế nhìn qua phi thường bình thường. Mục ninh tuyết tốc độ phản ứng rất nhanh. Phong hệ ma pháp của nàng cũng rất xuất chúng. Mục ninh tuyết cùng mạc phàm đi con đường là không lớn tương đồng. Mạc phàm là dựa vào đông đảo ma pháp hệ chống đỡ. Đạt đến các loại sức mạnh biến hóa mạnh mẽ. Mà mục ninh tuyết nhưng là tại trong thời gian rất dài đều chỉ chuyên tâm tại băng hệ cùng phong hệ. Phong hệ tu vi của nàng cũng sẽ không thấp hơn băng hệ. Khi nham thạch cử nắm kinh khủng kia kéo tới thì. Thân thể nàng linh động bay về phía sau. Trên quý tích cất bước càng có một đạo phong ngấn như ẩn như hiện. Phong ngấn linh ảnh mục ninh tuyết nhẹ bước khẽ chuyển tại trên mặt tuyết sáng người tao nhã cực tốt lướt tránh. Nàng cũng không phải là mọi thời khắc duy trì loại tư thái tung bay này. Mà là chỉ có tại thời điểm chủ nhân giới luật đường cát hùng sử dụng nham hệ ma pháp mới sẽ phát động. Mềm mại phong xào. Liền dường như một con chuồn chuồn đứng yên trong gió. Mỗi khi vọng tưởng dùng tay đi tóm lấy nó. Sẽ phát hiện nó tránh qua linh hoạt. Sau đó lại bất động tại một chỗ khác. Mãi mãi cũng không cách nào chân chính chạm được nó. Cát hùng phẫn nộ dị thường. Giác thiểm nham của hắn vẫn là quá chậm. Bất kể là lấy nặng nắm, nham đột, thạch lạc vẫn là chính diện tập kích. Đều không đả thương được mục ninh tuyết mảy may. Phong ngân huyền huyền. Đây đàn mục ninh tuyết xuất hiện ở phía sau cát hùng. Nàng ngón tay thon dài kích thích một cái phong huyền màu trắng căng thẳng. Nhỏ như dây thép. Liền nằm ngang ở trước mặt mục ninh tuyết. Đồng thời không biết lúc nào đã kéo thân thành một cái cực hạn trạng thái hoàn toàn kéo căng. Như tiếng đàn gầy mạnh, sắc bén chói tai truyền ra. Phong huyền màu trắng này mạnh mẽ đánh về phía cát hùng. Vốn là tinh tế đến mức tận cùng. Có thể sức mạnh bắn kích lên nhưng làm cho không khí yên ả bốc lên lên cử khí sóng lớn. Cát hùng trong cử khí sóng lớn này bị oanh lui mười mấy mét. Thân thể hắn có chút lay động. Nếu không phải đúng lúc dùng giác thiểm nham hóa thành áo giáp bảo hộ mình. Hắn rất khả năng gãy tận mấy cái xương một gãy tay hời hợt này. Lại có thể hình thành khí sóng mạnh mẽ như vậy nàng là làm sao làm được mặc dù sử dụng ma pháp phong hệ. Ngươi cũng không cách nào chống lại ta. Cát hùng suy nghĩ trong lòng cùng trong miệng hắn nói tới tuyệt nhiên không giống. Hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra mình giật mình. Trên thực tế, hắn cũng không cần lo lắng vì những tiểu năng lực này của mục ninh tuyết. Tại trước mặt nham hệ siêu nhiên lực, nàng băng hệ cùng phong hệ ma pháp đều không đáng giá được nhắc tới siêu nhiên lực bôn xa hà bôn. Chảy nhanh cát hùng đứng ở trong sơn bình rộng lớn. Hắn giơ lên hai tay. Ầm ầm ầm ầm đầu tiên là từng trận nổ vang. Tiếp sau đó một ít sỏi tinh tế từ mặt trên giữa sườn núi lăn xuống dưới. Âm thanh càng ngày càng lớn. Sỏi càng ngày càng nhiều. Trên núi rừng tuyết phủ kín đột nhiên vọt xuống một cái xa giang sông cát. Cuồng phóng bôn ba chảy nhanh. Thuận thế núi kịch liệt lướt xuống đó là sỏi màu đen mang theo pha lê tia chớp. Giống như có một tòa đại cồn cát liên miên mấy cây số từ mặt trên giữa sườn núi đổ xuống. Cát chảy bụi bay. Minh mông tuồn tuồn mục ninh tuyết tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng trốn không ra ma pháp thổ hệ chấn động phạm vi bao trùm cực lớn như vậy. siêu nhiên lực của Cát Hùng hoàn toàn là chuyển xa hà tới, tràn ngập toàn bộ sơn bình rộng lớn, thậm chí còn đem đường lên núi Mục Ninh Tuyết đi qua đều bị ngập hết rồi. Bôn ba xa hà rít gào mà đến, Mục Ninh Tuyết ở trong đó nhỏ bé như chiếc lạ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị siêu nhiên lực đáng sợ này xoắn nát. Khí ngấn màu trắng đan dệt thành thuẫn tại trước mặt Mục Ninh Tuyết hình thành một hình dạng tổ chim. Những khí ngấn này cũng không phải là bất động, lại càng không là kết giới phong bích chướng tường chắn thuần túy. Chúng nó lấy sức mạnh rất lớn đang múa không ngừng. Theo bôn xa kéo tới, những sỏi này đổ tới bị bắn ra điên cuồng. Mảnh tia lửa giống như mảnh đạn va chạm vào kim loại sản sinh. Cát Hùng là muốn đẩy Mục Ninh Tuyết xuống núi. Tại Cát Hùng xem ra, nàng căn bản không có tư cách lại bước lên tòa Mục Bàng Sơn thần thánh này. Muốn lên đến, cũng là lấy một cách tư thái tội nhân. Tuyệt không là vinh váo hung hăng như vậy, chỉ là Mục Ninh Tuyết ngoại trừ vừa bắt đầu trượt về phía sau cự ly gần 100 mét. Bóng người của nàng dĩ nhiên sừng sững tại không cửa một đằng. Dù cho khí phách bôn xa minh mông nó đã từ hai bên dâng tới bên dưới ngọn núi, nàng như tảng đá bên trong dòng nước xiết, vẫn không nhúc nhích. Cút xuống cho ta, Cát Hùng nổi giận quát. Cái hậu bối này bị trong tộc phế bỏ, cũng dám to gan đến Mục Bàng Sơn ngang ngược nói Mục thị là hoàng thất Trung Quốc cũng không quá đáng. Trong hội nghị trong tộc bất luận cách nào quyết định, đối với con cháu trong tộc Mục thị chính là hoàng quyền ý chỉ, không có ai có thể cãi lời. Càng không cho phép có bất luận người nào đến đây khiêu khích Mục thị hoàng uy. Đất cát dày đặc hơn, hoàn toàn chính là một tòa sa mạc màu đen giáng lâm. Cát Hùng đem siêu nhiên lực của mình phát huy đến cực hạn. Chúa tể tử vong sa hà màu đen này phong chi siêu nhiên lực, vạn ngấn vạn. Đó là do khí thể siêu cường áp xúc thành nhận gió xoáy ngấn. Bỗng nhiên đảo qua, tổng cộng 4 nhánh. Phân biệt lấy Mục Ninh Tuyết đông nam tây bắc 4 cái phương hướng cường lực triển khai. Tại dưới chân nàng lưu lại một cái vết sách như chữ vạn. Ngấn từ vạn này rất nhiều tiếp cận gần phân nửa sơn bình. Thời điểm nhìn thấy sa hà màu đen khí thế ngập trời kia lần thứ hai rồi rửa tới. Dưới vết sách thâm thúy dài dòng dâng lên khí lưu cực kỳ mạnh mẽ. Rộng mở hình thành màn khí màu trắng kinh người 4 vết nứt. Màn khí màu trắng hiện ra hình chữ vạn dưới chân. Mục Ninh Tuyết đứng ở trong đó, dáng người hiểu điệu, tuyệt thế độc lập. Vùng đất này thật giống như triệt để trở thành thần thánh tỉnh địa của nàng. Mặc cho cuồng sa làm sao nghiêng đổ, mặc cho sa hà bôn ba ra sao, nàng sừng sững bất động. Bôn sa hà lực phá hoại cỡ nào, nhìn qua lại như là một ngọn núi lớn xuất hiện đất lở khủng bố. Sa hà màu đen càng từ giữa sườn núi vẫn rồi rửa xuống chân núi. Bao nhiêu cổ thụ bị bẻ gãy, nát tan, xác bị nuốt hết trong bôn lưu. Sa hà tùy ý có thể như vậy đều không thể lay động Mục Ninh Tuyết. Nàng cùng nàng vạn ngấn dưới chân, không nhiễm một hạt bụi không thể. Không thể. Cát Hùng thấy cảnh này, hoàn toàn khó có thể tiếp thu siêu nhiên lực. Không phải là chuyên môn của siêu giai pháp sư lâu năm à? Nàng Mục Ninh Tuyết ở không có Mục thị thế tộc ủng hộ có thể bước vào siêu giai đã cực kỳ gian nan. Như thế nào sẽ lĩnh ngộ siêu nhiên lực? Phong hệ vừa mới qua thời gian mấy năm tu vi của nàng, tại sao lại tăng lên đến kinh khủng như thế? Ta nói rồi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mục Ninh Tuyết ánh mắt sắc bén như có tia chớp màu bạc. Nàng tầng tầng một giẫm, chỉ thấy vết sách kia rộng mở mở rộng, vẫn như cũ là hình chữ vạn. Chỉ là màn khí màu trắng không còn là bình phong che chở thủ vệ tại bên người Mục Ninh Tuyết, mà là thần phong lợi khí khủng bố lan tràn cũng bừa bãi tàn phá cắt ra toàn bộ sơn bình. Ngày hôm nay chỉ có thể trước tiên một chương rồi. Chương này kỳ thực viết rất lâu, so với bình thường tả hai chương thời gian còn trường. Cũng không có bởi vì là thất tịch mà lười biếng ồ.